Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và Pay Chuyện Đêm Khuya cùng với kênh TikTok Quảng Hà Tũng Đọc Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma pháp sư trong series Thầy Pháp Gangster, phần thứ 5 của tác giả Hắc Ám có mang tên là Đánh Bạc Với Quỷ. Các bạn nghe thử cái tên nó rất là chất đúng không? Cái bộ này nó mang đậm cái màu sắc xã hội đen. Nếu mà anh chị em nào mà thích cái dòng xã hội đen thì nó sẽ rất là phù hợp. Một chút nữa khi mà tác giả Hắc Ám comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 trong 3 tập Thầy Pháp Gangster Đánh Bạc Với Quỷ của tác giả Hắc Ám. Bóng dáng người đàn ông cao lớn chậm rãi bước trên con đường lát đá thanh thang. Hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm, đầu đội mũ phớt to bản, cố ý che đi vầng trán cao và cặp mắt sắc lạnh. Ở phía dưới cằm là chòm râu quai nón đầy nam tính, khuôn mặt chữ điền và sống mũi cao, càng làm cho gã trông có vẻ phong trần và mị lực. Gã đàn ông bước đi trong khoảng không kỳ bí, sương khói mịt mù. Bầu trời không trăng sao, chỉ có những dải sáng lung linh như là cực quang chiếu rọi. Thấp thoáng có những bóng đen to lớn quỷ dị bay lượn vỗ cánh, thổi những đám mây khổng lồ dạt sang hai bên. Dưới mặt đất thỉnh thoảng lại gặp những cái cây khổng lồ, cành lá và rễ uốn lượn như những con mãnh long, cao tưởng chừng như xuyên thủng những tầng mây, đâm lên bầu trời u ám. Phía xa văng vẳng có tiếng gầm rú rợn người, tựa như của những sinh vật chỉ có trong truyền thuyết. Người đàn ông có vẻ đã quá quen thuộc với chốn này, chỉ khẽ gật đầu, vén cái mũ phớt lên, đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn về bên ấy, miệng lẩm bẩm: "Mẹ nó chứ, chắc chắn mấy thằng quỷ tướng lại thả rồng nhà nuôi, chạy long rong, rồi rú lên ầm ĩ dọa người già trẻ con đấy. Ý thức còn không bằng con ruồi." Cái không ai khác chính là Pháp Sư Minh Hải. Hôm nay hắn đang cải trang để làm một nhiệm vụ quan trọng. Có điều nhiệm vụ này không phải là ở nhân gian, mà là ở một giới diện khác, giới diện của người chết, cõi âm. Cõi âm có nhiều tên gọi khác nhau, như là âm phủ, là địa ngục, là vùng đất của linh hồn, là cõi hỗn mang, là thế giới bên kia. Nhưng tên gọi cổ xưa nhất và bao quát nhất để mô tả về thế giới bí ẩn phi vật chất này chính là hư vô giới. Cõi hư vô được hình thành ngay từ khi những sự sống đầu tiên trong vũ trụ có được nhận thức riêng về sự tồn tại của mình. Có thể chỉ là con sâu cái kiến, hoặc cũng có thể là những sinh vật có cảm xúc, suy nghĩ phức tạp hơn như là con người, tiếp thu sức mạnh tâm linh cùng với các cung bậc cảm xúc từ hàng tỷ tỷ cá thể. Hư vô giới được tạo thành rồi càng ngày càng mở rộng. Nguồn sức mạnh tâm linh tưởng như vô hình vô tướng chính là nguyên liệu tạo ra bầu trời, tạo ra mặt đất, năng lượng, sinh linh và cả những vùng không gian khác nhau của chốn kỳ bí này. Hư vô giới vốn từ xa xưa rất đỗi yên bình. Linh hồn của con người và các sinh vật ở đây khi chết đi lại tìm về đây để tiếp tục một cuộc sống mới. Một số kẻ có thiên phú hoặc là vận may sẽ hấp thu nguồn sức mạnh tâm linh dồi dào rồi trở nên mạnh mẽ, hoặc thậm chí trở thành thần thánh với năng lực tạo nên vạn vật. Những kẻ hấp thu năng lượng tâm linh từ những cảm xúc tích cực, vui vẻ hoặc những điều tốt lành sẽ trở thành những vị thần tốt. Ngược lại, những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, khát máu, điên cuồng, tuyệt vọng, đau đớn sẽ tạo ra những ác thần để gieo rắc đau khổ bất hạnh cho âm dương lưỡng giới. Điều đáng buồn là từ khi nhân loại xuất hiện, những cảm xúc tiêu cực tạo ra do chiến tranh, dịch bệnh, áp bức, bóc lột đã tạo ra càng ngày càng nhiều ác ma, ác thần. Vô hình chung cõi âm càng ngày càng trở nên hỗn loạn. Nhiều cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi giữa hai phe thiện ác diễn ra hàng ngàn hàng vạn năm, dẫn tới kết quả có rất nhiều cổ thần và cổ ma đã ngã xuống. Cuối cùng những vị thần đứng đầu của hai phe thiện ác đã đàm phán lại với nhau, tạm thời duy trì sự hòa bình mong manh. Nhờ đó mà nhiều năm qua, hư vô giới đã trở nên yên bình hơn, không còn cảnh loạn lạc, binh đao. Âm phủ đương nhiên cũng là một phần của cõi hư vô, nằm ở phía nam của thế giới bí ẩn này. Như chúng ta đã biết, âm phủ có trách nhiệm duy trì trật tự trị an của âm dương lưỡng giới. Những hồn ma sau khi chết sẽ phải về đây để uống một thứ gọi là canh mạnh bà, để tiếp tục đầu thai chuyển thế, hòa vào dòng luân hồi nhân quả tuần hoàn. Nhược bằng những kẻ không theo quy định, muốn trốn tránh bấu víu lại trần gian, tu luyện thành ma thành quỷ mà hại người, đương nhiên sẽ bị những pháp sư nhân gian như là Minh Hải sẽ chóc nã đem về âm phủ quy án. Một số kẻ khác có thực lực sẽ không ở lại nhân gian mà sẽ trà trộn vào thế giới long ngư hỗn tạp sinh tồn. Tuy nguy hiểm luôn luôn rình rập, nhưng lại có thể trốn khỏi vòng luân hồi, tiếp tục như khi còn sống. Bình thường pháp sư sẽ không phải lặn lội xuống cõi hư vô để truy đuổi quỷ hồn, mà chỉ là trong trường hợp này Minh Hải lại chủ động nhận nhiệm vụ, bởi vì có liên quan vô cùng mật thiết đối với hắn. Nếu như âm phủ là triều đình với pháp luật quy định chặt chẽ, thì phần còn lại của hư vô giới chính là chốn giang hồ. Nơi đây vô pháp vô thiên, cùng với sự hỗn loạn không tưởng tượng được. Ở nơi đây chỉ có thực lực làm vua, cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu chỉ có thể cúi đầu thần phục kẻ khác. Minh Hải lần này nhận nhiệm vụ là trà trộn vào một tòa thành nhỏ cách âm phủ khá xa, gần với trung tâm của hư vô giới. Cái đó hắn sẽ thu thập thông tin về một ác quỷ cực kỳ nguy hiểm, là trọng phạm bị âm ty truy nã giáo giết. Đây chính là kẻ đã giết hại người sư thúc đáng kính của Minh Hải nhiều năm trước, cũng là kẻ thù không đội trời chung của giới trừ tà. Cánh cổng đá cao đến hơn 10 trượng sừng sững hiện ra uy nghiêm cổ kính. Bên trên ấy có một tấm bảng gỗ to, viết mấy chữ bằng quỷ ngữ: Ba Thổ Thành. Nơi đây là đại bản doanh của một người bạn thân của Minh Hải, Văn Thù Thiên Tôn. Thường xuyên buôn bán làm ăn với lão Văn Thù, Minh Hải đương nhiên quá quen thuộc chỗ này. Có điều hôm nay hắn phải đến đây để do thám tin tức. Bản thân hắn cũng cải trang triệt để, biến thành một người khác. Hung danh của Minh Hải trong giới ma quỷ không nhỏ, lỡ bị mấy tên tội phạm chóc nã nhận ra thì hỏng hết. Minh Hải lang thang trên những con đường tăm tối ở Ba Thổ Thành. Nơi đây cũng có nhà cửa, phố xá, có dân cư sinh hoạt buôn bán rất tấp nập, thuộc đủ các loại chủng tộc khác nhau như là nhân loại, yêu quái, tà linh. Thậm chí còn có cả những sinh vật không thuộc về nhân gian như là tiên tộc, người lùn, thạch nhân tộc và trần tinh. Bọn họ được hình thành ở trong hư vô giới, được coi như là dân bản xứ, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm phải chia sẻ vùng đất của mình với những linh hồn đến từ những giới diện khác. Đôi khi nó vẫn xảy ra những bất đồng dẫn đến chiến tranh, thế nhưng dần dần tất cả phải học cách chung sống hòa bình với nhau. Dừng chân ở một hộp đêm nhỏ, nơi những cư dân ở đây đến để vui chơi giải trí, giao lưu kết bạn, Minh Hải hất cái mũ phớt đầy lịch lãm, nói với tay bảo vệ bằng chất giọng trầm khàn lơ lớ: "Anh trai, chỗ này có phải là hộp đêm Minh Tâm không?" Tay bảo vệ vốn là một gã thuộc thạch nhân tộc, cơ thể cao to vạm vỡ được tạo thành từ đá hoa cương, cổ đeo xích bạc, mắt đeo kính râm, nòm có khí chất của bọn giang hồ lắm. Chỉ thiếu mỗi cái là online, lên mạng mà đấu đá thì chuẩn luôn. Gã ngó Minh Hải một cái rồi hất hàm. Đến có việc gì? Hôm nay trong hộp đêm của chúng ta có khách quý, chỉ có những ai có giấy mời mới được vào cửa. Minh Hải cười xòa. Có phải là thầy Vĩ đến xem bói cho mọi người không? Nếu như mà đúng thì đúng là người tôi cần tìm đấy. Cho vào gặp lão một tí đi anh Giai, làm gì mà khó khăn thế. Nói xong, Minh Hải chìa ra một cái thiếp mời màu vàng, trên đó in hình âm dương bát quái cùng với những cổ ngữ kỳ lạ. Thầy Vĩ ở đây chính là ám chỉ Lương Triều Vĩ, một thầy tướng số phong thủy rất có số má ở hư vô giới. Nghe nói tay này trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, hễ mà phán câu nào thì chỉ có mà chuẩn, phán 10 không sai lấy 1. Lương Triều Vĩ không ở cố định một nơi mà thường xuyên ngao du tứ hải, thi thoảng dừng chân ở đâu đó để coi tướng số mệnh cách cho người có duyên, để tránh trường hợp người đến quá đông không thể xem hết. Lương Triều Vĩ trước khi đến bất kỳ đâu sẽ phát ra tầm 100 cái thiệp, có đó thì mới có thể xếp hàng chờ đến lượt. Minh Hải được phán quan giao cho một tấm để có thể chót lọt vào đây do thám tình hình. Tay bảo vệ xem xét kỹ tấm thiệp một lượt, lập tức thay đổi thái độ, trở lên niềm nở. Hắn mấp máy một cái bộ đàm bằng đá, nghe trong đó lạo xạo có tiếng trả lời. Hóa ra là khách quý, xin hỏi quý tính đại danh của vị. Tấm thiệp này ở ngoài chợ đen mấy tay cò mồi bán với giá trên trời, vì mấy khi được diện kiến thầy tướng số chứ danh như Lương Triều Vĩ, nhất định phải là người có thân phận cao quý hoặc là tiền nhiều khỏi nghĩ mới có thể được. Minh Hải cười đáp. Không dám, tôi chỉ là một tay môi giới bất động sản vô danh tiểu tốt ở âm phủ, được người nhà cho cái tấm thiệp ấy mà. Đến gặp thầy Vĩ cốt lại để hỏi xem có cái chỗ đất nào tốt tốt để mua về xây chung cư, phân lô bán nền cho bọn quỷ hồn mới đi xuống chờ đầu thai. Dạo này bất động sản đóng băng, dân trong ngành chúng tôi đói rách quá. Miệng nói tay làm, Minh Hải dúi vào tay gã bảo vệ một kim tệ, khiến cho tay bảo vệ ái ngại. Ê kìa, nhìn qua cũng biết anh là đại gia, làm gì mà vô danh tiểu tốt được. Thôi thôi, để em dẫn anh vào trong xếp hàng. Người ta vẫn nói trần sao âm vậy, hư vô giới cũng như là nhân gian, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Minh Hải bỏ ra 1 đồng làm tiền boa, đương nhiên là đãi ngộ cũng khác hẳn mấy tay kỳ bo kiệt sĩ. Người bảo vệ vốn dĩ lương đã 3 cọc 3 đồng, được khách cho thêm một chút, không đáng là bao, nhưng cũng ấm lòng, coi như có động lực để tận tâm hơn với công việc. Minh Hải được dẫn vào bên trong hộp đêm, nơi ấy có quầy bar, có nhạc, âm thanh, ánh sáng đầy đủ, không thiếu món gì. Thành phần khách thì chủ yếu là đàn ông, đa dạng chủng tộc. Bọn họ đang dán mắt vào mấy cô đào ăn mặc hở hang, nhảy múa điên cuồng quanh mấy cái cột, thì thoảng lại vứt mấy đồng kim tệ lên làm tiền boa. Ở góc khác thì có 3-4 thằng đang túm tụm đốt một loại thảo dược gì đó, bốc khói nghi ngút rồi ngáp nấy ngáp đẻ. Đoạn nét mặt của chúng nó giãn ra, con mắt lộn tròng, xem chừng đã phê đến hết cả đường về. Có một tên thuộc ngư tộc, cái mồm chề ra như con cá ngáo, có lẽ là nó ngáp hơi quá, thành ra con mắt của nó như muốn rụng ra khỏi tròng, trông vô cùng dị hợm. Anh Dài cứ ngồi đây chờ nhá. Lão Vĩ đang ở phòng riêng xem cho người khác, cũng mất phải một khoảng thời gian mới đến lượt. Nếu như anh Dài cần rượu hay hoa quả gì, ở quầy bar có sẵn. Còn mấy món đặc biệt như là gà 45 kg hay là bột mì thì anh cứ nói với thằng em một tiếng, đảm bảo hàng nhập khẩu chất lượng cao. Hít một phát, anh đắc đạo thành tiên luôn. Minh Hải xua tay. Thôi, hôm nay tôi đến đây để xem bói, người làm ăn phải kiêng kỵ giữ gìn lắm. Chú hiểu ý tôi chứ? Tay bảo vệ cười cười vẫy chào rồi quay ra ngoài làm việc, bỏ lại Minh Hải ngồi bơ vơ. Hắn cố tỏ ra thờ ơ, nhưng ánh mắt len lén dò xét xung quanh. Chợt từ mấy bàn bên cạnh sau lưng Minh Hải, một đám lúc nhúc hơn chục thằng đang ngồi bàn tán về cái gì đó. Đoạn hét ầm ĩ lên. Minh Hải tò mò giỏng tai lắng nghe. Một thằng yêu quái tuy đã hóa hình người nhưng vẫn không giấu nổi cái mặt chuột tai rơi, lông tóc vàng óng. Đây chính là Hoàng Kim Thử. Cái giọng của nó choe choé. Đúng đấy bế đại ca, ma quỷ hội chi nhánh quận Long Biên chúng em bị thằng thầy Phát chó má nó phá hoại triệt để. Hôm ấy chúng em liên thủ mấy anh em đánh với nó một trận trời long đất lở. Ai ngờ rằng là thằng Minh Hải nó chơi mất dạy. Nó dùng trận pháp, nó dùng mưu hèn kế bửn. Lão Triệu chi hội trưởng vì cứu anh em, anh Dũng ở lại chặn đường. Có lẽ bị nó đánh cho hồn phi vách tán. Mong các vị đại ca ra tay cứu giúp. Trả thù cho Lão Triệu là cái chuyện nhỏ, nhưng lấy lại danh dự cho ma quỷ hội mới là chuyện lớn. Một con tóc tai bờm sờm, tướng mạo dữ tợn như là Kim Mao Sư Vương, bản thể là một con sư tử hung ác, nó quát. Đúng là lão tét. Đâu đâu, thằng thầy Pháp nó ở đâu? Hả? Cho tao cái địa chỉ, tao đến tao vặn cổ nó. Một tên khác nghe vậy thì khinh bỉ cười. Đây là một trong ba thủ lĩnh của ma quỷ hội ở dưới cõi âm, thuộc tộc tiên cao quý, tên là Lạp Tư. Thằng này khuôn mặt trắng trẻo bóng da sữa, tóc vàng mũi cao, tai dài nhọn, quần áo thì lòe loẹt sặc sỡ, trông như mấy con bóng. Ở bên cạnh lúc nào cũng có hai mỹ nam xum xoe đấm bóp nịnh nọt. Mỗi thằng nắm lấy một cái vạt áo của tên tiên tộc, đi đâu cũng dính với nhau như Sam, đúng là hết sức quái dị. Vốn ở trong tiên tộc cũng thuộc dòng dõi châm anh thế phiệt, hoàng thân quốc thích. Thế nhưng do nhân cách của thằng này tồi tệ, bị đuổi ra khỏi tiên tộc, lưu lạc đi làm lưu manh bắt gà trộm chó. Cuối cùng gia nhập vào ma quỷ hội, như là người ta vẫn nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lạp Tư cất giọng chua ngoa. Lão Kim, thế có chắc không? Theo như bổn cung được biết, thằng thầy Pháp đấy trên dương gian nổi danh là một tay cường hào ác bá. Biệt danh giang hồ gọi nó là Hải Mã Tấu. Số lượng anh em đồng đạo có số má chết trong tay nó không ít đâu. Cửu Vĩ Hồ này, Độc Giác Ngưu này, Thiểm Điện Báo cũng bị nó lột ra đem về làm đệm đấy. Lão chắc mình hơn được Cửu Vĩ không mà đòi manh động. Con bé đó nó gớm mặt như thế, mọi người ở đây cũng biết. Thế mà còn bị thằng Hải Mã Tấu nó vặt đuôi, nó đem về cấm làm cờ bông lau đấy. Ngoài ra còn có một thằng ôn là Long Bạch Tạng, cực kỳ gian xảo, chuyên đợi tàn cuộc rồi ra ăn hôi. Bổn cung khuyên lão sư tử nhà ông cẩn thận, giữ lấy cái bờm, chứ nó mà vặt được nó đem về làm rẻ lau thì chết. Ngay cả Cửu Vĩ Hồ vốn là trị đại bá chủ một cõi, đàn em đông đảo mà còn không đánh lại. Mấy vị đại ca ở đây nghe thế thế thì nuốt nước bọt nhìn nhau. Kim Mao Sư Vương chần chừ ấp úng. Theo thông tin tình báo mà ta thu thập được, thằng đó chẳng qua là chó ngã phải ruồi mới thắng thôi. Với đẳng cấp của mấy quỷ tướng, chỉ cần anh em mình đồng loạt ra tay thì nó chết chắc. Nào, ai xung phong đi với tao thì giơ tay, giơ tay. Cả đám yêu quái tà linh nhìn nhau, cuối cùng chẳng thằng nào dám liều lĩnh xung phong đi với lão Kim. Một vị nào đó ôm đầu đau đớn, có lẽ là nghe đến cái tên Hải Mã Tấu mà ký ức ám ảnh hiện về, lắp bắp. Không, không, có đánh chết, tao cũng không đi với mày đâu lão Kim. Thằng đấy nó không phải là người thường đâu. Nó còn đáng sợ hơn cả Hắc Bạch Vô Thường Đầu Trâu Mặt Ngựa. Nó là âm thần ác sát đấy. Lòng dạ của nó nham hiểm, thủ đoạn của nó tàn độc. Nhớ lại có lần một mình nó xông vào hang ổ của gia tộc tao mà thảm sát, đến cả con gà con chó nó cũng không tha. Hấp huyết quỷ tộc nhân bọn tao bị nó dẹp gần như là tuyệt chủng đấy. Ai đó cho tao viên thuốc đau đầu. Không cần dùng loại đặc biệt đâu, loại Panadol của nhân gian cũng được. Tao đau đầu quá. Tao đau đầu quá. Bọn yêu quái tà linh nghe con hấp huyết quỷ sụt sùi kể lể mà không khỏi mùi lòng cảm thương. Thế là có một con ếch tinh nhè từ trong mồm ra một vỉ Panadol. Con hấp hút quỷ quia kia vội vàng bóc luôn 5 viên thả vào trong chén máu rồi tu ừng ực. Chả là mấy năm trước, khi đó bạn đồng môn của Minh Hải bị một con rơi quỷ sát hại. Để trả thù, hắn đã ăn trộm pháp bảo của bản môn là một thanh mã tấu màu đen tỏa ra sát khí kinh người. Cứ thế một mạch vác mã tấu xông thẳng vào hang ổ của hấp huyết quỷ, truy đuổi chúng nó xuống đến tận cõi âm. Còn hấp huyết quỷ vẫn còn nhớ như in cái bóng dáng cao lớn của Minh Hải. Khi ấy quần áo tả tơi, máu me thấm đẫm đầy trên người, lập lòe là những hình xăm ma quái. Minh Hải hiên ngang sừng sững đứng ở trên một núi xác toàn là đồng loại của hấp huyết quỷ, con mắt đỏ ngầu trông còn kinh khủng hơn cả hấp huyết quỷ. Nụ cười khủng bố, thanh mã tấu trên tay đang hút máu của hấp huyết quỷ trở nên đỏ rực. Trên thân mở ra một con mắt quỷ dị, con mắt như một cái hố đen sâu hun hút. Từ đó Minh Hải có biệt danh là Hải Mã Tấu, trở thành cái tên khiến cho giới ma quỷ tà vật phải run sợ, ám ảnh mỗi khi nhắc đến. Ma quỷ hội ở dưới cõi âm, người đông thế mạnh, toàn là quỷ tướng mạnh mẽ, muốn thanh trừng Minh Hải là điều trong tầm tay. Thế nhưng đồng thời cũng lại sợ hãi kiêng kỵ. Đang yên đang lành ở âm giới, bây giờ mà tự nhiên dắt díu nhau lên nhân gian đánh lộn gây chuyện, chưa chắc đã thắng được cái thằng Hải Mã Tấu kia, mà còn khiến cho âm phủ chú ý. Cử đại quân âm binh đến mà thảo phạt, lúc đó có mà nguy to. Đột nhiên con hấp huyết quỷ khịt khịt cái mũi như là con chó đánh hơi. Vẻ mặt của nó bàng hoàng. Khoan đã, Tao ngửi thấy cái mùi gì quen quen. Tao ngửi thấy mùi quen quen. Ở đâu đây? Hình như là mùi của pháp sư. Đúng rồi, đúng rồi, là mùi của pháp sư không nhầm. Trong hộp đêm này chắc chắn là có pháp sư. Cả đám chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận. Tiên tộc Lạp Tư đẩy hai con đệ ra mà quát. Đâu? Thế lão không nhầm đấy chứ. Hang ổ của ma quỷ hội chúng mình ở hư vô giới, làm đếch gì có pháp sư trà trộn. Thế thằng đó đâu? Để bổn cung xé xác nó ra đấy. Lão hấp huyết quỷ cứ thế dùng cái mũi khìn khịt, cụt lủn như là mặt rơi, hít ngược hít xuôi, cuối cùng chỉ vào một kẻ đang ngồi ở bàn đối diện. Hình như là nó. Hình như là nó. Đúng rồi, đấy là mùi đặc trưng của pháp sư. Ngay lập tức, cả đám yêu quái tà linh sấn sổ lao đến, bao vây kẻ đang ngồi ở bàn kia. Không ai khác, đó chính là Minh Hải cải trang. Lúc này do từ nãy đến giờ Minh Hải hóng hớt cho nên cũng cảm nhận được mọi sự đang xảy ra. Chống ngực đang đánh lô tô, tuy vậy với sự từng trải dày dặn, hắn vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm mà nói. Ê, các vị đại ca, sao tự nhiên lại tụ tập hết quanh chỗ thằng em thế? Nếu mà khách hàng muốn mua bán sang nhượng bất động sản thì... Hấp huyết quỷ, tiên tộc Lạp Tư và cả Kim Mao Sư Vương tiến lên phía trước, vẻ mặt đầy nghi ngờ, ánh mắt hình viên đạn. Hấp huyết quỷ sốt sắng. Mày là thằng nào? Mày đến đây có việc gì? Mày năm nay bao nhiêu tuổi? Quê quán quốc tịch ở đâu? Mày có mang theo thẻ căn cước không? Kìa, em chỉ là một tay môi giới nhà đất bình thường. Em đến tìm thầy Vĩ xem qua một chút vận mệnh, phải chăng có gì đắc tội với các anh đâu. Giấy tờ tùy thân em để quên ở nhà. Kim Mao Sư Vương gầm lên dọa nạt. Nói láo. Lão Kim tao cũng thỉnh thoảng lướt sóng bất động sản ở âm phủ, nhưng chưa thấy mặt mày bao giờ. Tướng mạo và trang phục thì dị hợm, giọng nói thì quê mùa. Mày là người ngoại quốc phải không? Mày ở âm giới phương Tây phải không? Mày khai tên tuổi ra bao? Lạp Tư chỉ ngón tay thon dài trắng muốt, sơn màu hồng, rồi đĩ thoã. Đúng rồi, mày tên là gì à thằng Tây Ba Lô? Khai ra nhanh, không thì đách xong với bổn cung đâu đấy. Minh Hải méo sạch mặt, dù đã dùng pháp thuật cải trang rất kỹ, ẩn giấu đi khí tức, mà không ngờ lão hấp huyết quỷ kia vẫn cứ đánh hơi ra. Hắn đành tùy cơ ứng biến, trước mắt phải bịa ra một cái tên nghe nó tây tây một tí. Đột nhiên trên màn hình TV ở phía xa có phát nhạc của mấy ông rapper người Mỹ. Trong đó hình như là có một ông có lần chơi đồ quá thác xuống đây, bây giờ cũng nổi tiếng ở dưới cõi âm lắm. Một ý tưởng của Minh Hải lóe lên trong đầu. Hắn ấp úng: Em tên em là Eminem. Đúng rồi, là Eminem. Cả đám yêu ma quỷ quái ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn sang màn hình TV. Hấp huyết quỷ nghi ngờ nói: Đó là nghệ danh, không phải là tên thật của mày. Mày định lừa chúng ông à? Con trai, nói bao, tên mày là gì? Minh Hải toát mồ hôi, đảo mắt một vòng, rồi lại đáp: Snoop Dogg. Là Snoop Dogg. Kim Mao Sư Vương lúc này đã hết kiên nhẫn gầm lên. Cái bờm tóc vàng của lão dựng ngược lên mà hét: Lại là biệt danh à? Chúng tao cần biết tên thật của mày. Nói mau, cơ hội cuối cùng của mày đấy. Minh Hải lúc này đầu óc hỗn loạn, không biết tìm đâu ra cái tên hợp lý. Chợt thấy trên tường có áp phích một cầu thủ nổi tiếng thì lắp bắp: Từ từ các anh, từ từ. Thật ra tên thật của em là Kr7. Là Kr7. Đúng rồi, là Kr7. Cả đám tà vật suýt nữa thì ngất. Tên mày lại có cả số à? Không phải là bố mày là dạy toán à? Hả? Học nhiều lúa mà đặt cái tên vớ vẩn đây. Con hấp huyết quỷ từ nãy đến giờ vừa căn vặn lại vừa quan sát kỹ tướng mạo của Minh Hải. Cuối cùng dường như phát hiện ra được điều gì, nó chỉ tay, nó trợn mắt: Không thể nào. Lẽ nào Nó là thằng Hải Mã Tấu. Chính là thằng Hải Mã Tấu. Tao không nhầm. Thù diệt tộc không đội trời chung. Mày có hóa ra cho tao không nhận ra. Ngay sau đó, nó quay lại với đám anh em chiến hữu. Nó phẫn nộ đến mức không dùng quỷ ngữ ở âm giới nữa, mà nó nói bằng tiếng mẹ đẻ của nó, là thứ ngôn ngữ của loài ma cà rồng đến từ phương Tây. Cô đừng mong tôi xóa. An toàn văng đây là Anamit. Magic Sion. Hải Mã Tấu, cô đừng mong tôi xóa. An toàn về đờ, cô đừng mong tôi xóa. Cô toàn như phà. Hải Mã Tấu, Suka Na. Bọn kia mặc dù không hiểu lắm, nhưng chúng nó nghe rất rõ: Hải Mã Tấu. Đám quỷ sửng sốt trong giây lát. Cuối cùng chúng nó nghiến răng, chúng nó căm thù, chúng nó tầng tầng lớp lớp bao vây lấy Minh Hải. Một thằng lập tức còn chạy ra khóa chặt cửa hộp đêm, đóng cửa thả chó. Âm thanh ánh sáng cũng tắt lịm. Mấy con đào biết ngay có biến, liền tốc váy chạy vào sau cánh gà. Thằng DJ đang cọ đĩa phành phạch cũng vội vàng rút phích cắm, ôm đồ nghề lủi mất tăm. Bọn nó bắt đầu lấy vũ khí pháp bảo, sẵn sàng cho việc đánh lộn. Thằng thì cầm tiếp sắt, thằng thì lôi ra mã tấu, thằng thì lấy gậy bóng chày, lại có thằng cầm luôn cả phóng lợn, lưỡi lê. Sát khí đằng đằng, chỉ đợi Kim Mao Sư Vương ra lệnh là sẽ lập tức động thủ. Lão Kim trợn đôi mắt trắng dã, chỉ tay phẫn nộ: Hóa ra là mày, pháp sư chó má. Ai ngờ mày còn tự dẫn xác đến đây. Tránh cho ông mất công lên tận trên trần gian tìm mày. Anh em chuẩn bị tẩm quất cho nó một trận. Minh Hải cảm thấy lạnh tê cả sống lưng. Bọn ma quỷ hội lúc này đông đến cả vài chục đứa, mà toàn là những quỷ tướng pháp lực thông thiên. Giờ mà đánh nhau thì e rằng là lành ít dữ nhiều. Tuy vậy hắn vẫn siết tay lại, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Một giây sau, Minh Hải hít sâu một hơi, nở nụ cười mếu máo: Chết, các anh, các anh chắc là có nhầm lẫn gì ở đây. Em làm sao mà biết thằng nào tên là Hải Mã Tấu chứ? Chỗ em chỉ có ông Giang Hồ, hình như là Hải Bún ấy. Các đại ca lên ấy mà tìm, Hải Bún gấu lắm ạ. Lạp Tư cười dâm đãng. Chúng mày xông lên, cởi hết cả quần cả áo nó ra cho tao. Tao nghe nói là thằng Hải Mã Tấu nó có hình xăm địa ngục La Hán ở trước ngực. Nếu mà đúng lên là nó thì bè que giò, bắt sống nó về cho bổn cung thị tẩm. Nhìn trông cũng đẹp trai cao giáo. Hai thằng đệ lập tức xông lên túm tay của Minh Hải. Minh Hải chuẩn bị lột bộ vét ra. Hắn vẫn cứ giả bộ ngơ ngác đáng thương, nhưng trong mắt đã lóe lên một tia sát khí. Linh hồn của hắn dao động mãnh liệt, sẵn sàng hành động. Đúng lúc ấy, dừng tay! Một âm thanh trầm đục uy nghiêm vang lên, làm cho đám ma quỷ hội sợ đến ngây cả người. Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, trông độ ngoài 40 từ xa bước lại, mặc bộ trang phục lịch lãm như là quý tộc từ thời Pháp, túi áo treo đồng hồ, trên mắt cài kính đen sang trọng. Gã có bộ râu xồm, tóc vuốt keo bóng loáng, khuôn mặt góc cạnh gian hùng, chắp tay sau lưng oai vệ đi đến. Không ai khác, đây chính là Văn Thủ Thiên Tôn, là bạn thân của Minh Hải ở chốn này. Văn Thủ Thiên Tôn vốn không có liên quan gì đến vị Văn Thủ Bồ Tát trong truyền thuyết. Chẳng qua khi còn sống, tên cúng cơm là Nguyễn Văn Thù, làm quan đến chức bố chánh từ thời Pháp thuộc An Nam. Sau đó Văn Thù bị bạo bệnh, qua đời sớm khi mới ngoài 40. Do cơ duyên, chỉ trong vòng trăm năm xuống âm phủ, Thù tu luyện đến đẳng cấp Thiên Tôn. Từ đó người ta gọi là Văn Thù Thiên Tôn. Ở hư vô giới, thực lực của cường giả được quyết định bằng sức mạnh của linh hồn, có thang đo từ 1 đến 100 tầng thiên. Mỗi một tầng thiên được coi là một tầng trời, càng tu luyện lên cao thì càng mạnh và có thêm những thần thông mới. Dưới 10 trùng thiên chỉ tính là mấy cái vong bình thường mới chết hoặc là không tu luyện gì cả. Từ 10 đến 49 trùng thiên thì đã có thể coi là tà vật tương đối. Còn nếu như tồn tại ở nhân gian có thể hại người, là đối tượng âm phủ đặc biệt chóc nã, ở hư vô giới thì cũng chưa tính gì là to, cũng chỉ có thể được coi là binh tôm tướng cua, làm thuộc hạ cho kẻ khác. Tu luyện linh hồn từ 50 trùng thiên đến 69 tầng trùng thiên gọi là lệ quỷ, là trụ cột quan trọng của các thế lực do số lượng nhiều. Từ 70 đến 79 được coi là quỷ tướng, là kẻ mạnh ở cõi âm, có thể tự tin cầm đầu cả một băng số má. Còn nếu như ở trên dương gian thì kẻ ấy được coi như là hiểm họa, cần phải đặc biệt tiêu trừ. Từ 80 đến 89 được coi là thiên tôn, kẻ này pháp lực thông thiên, có thể hô mưa gọi gió, dư sức làm bá chủ một phương. Lúc này linh hồn đã có sức mạnh thoát khỏi sự trói buộc của số mệnh cũng như luân hồi, tên tuổi đã biến mất trong sổ sinh tử của Diêm Vương. Thế nên khi chỉ đạt đến cấp độ thiên tôn mới có thể coi là kẻ mạnh thực sự, tiếp cận đến cấp độ của một vị thần. Từ 90 đến 99 trùng thiên gọi là tà thần, đây là tồn tại gần như vô địch. Mỗi một vị đều là nhân vật quan trọng của hư vô giới, trong tay có đến ngàn vạn đàn em. Mỗi một lần động thủ có thể tiêu diệt cả một đế chế, dung chuyển cả cõi âm. Chỉ khi linh hồn đạt đủ 100 trùng thiên, đây cũng là cửa ải cuối cùng để chính thức trở thành đại đế. Một vị chân thần có năng lực nghịch thiên, thậm chí có thể sáng tạo ra sinh linh, chi phối không gian thời gian. Trong tiềm thức của Minh Hải, hắn biết một vài vị đạt đến cấp độ này, điển hình nhất chính là tinh chủ của địa phủ, Phong Đô Đại Đế. Tính ra linh hồn của Minh Hải, qua biết bao nhiêu nỗ lực cũng như chiến đấu, đã đạt đến 75 trùng thiên. Cũng được coi là một quỷ tướng, tuy nhiên hắn là pháp sư, nắm trong tay nhiều thần thông chuyên khắc chế tà vật. Vì vậy cho dù gặp thiên tôn bình thường cũng không ngại va chạm. Chỉ có điều đây là hang ổ nhà người ta, lúc nhúc đến mấy chục thằng quỷ tướng. Lỡ mà mình làm điều gì, có khi không còn cái mạng mà về. Cũng may là lão Văn Thù đã đến kịp lúc giải nguy. Còn bọn ma quỷ hội thấy Văn Thù liền xum xoe chào hỏi. Đại ca Văn Thù, đại gia Quang Lâm. Thứ lỗi cho lão Kim không kịp ra đón. Dạ là tội quá, tội quá. Dạ. Văn Thủ Thiên Tôn, đã lâu không gặp, ai mỡ một lần gặp lại đẹp trai hơn lần trước. Lão Hấp Huyết Quỷ xin được chúc mừng. Văn Thủ chào xã giao vài câu rồi tức tối quay sang nói với Minh Hải. Thằng danh con, mày dám bán cho ông cái khu đất chó ăn đá gà ăn sỏi, nói là sắp sửa có dự án xây chung cư cho những linh hồn ở tạm, thế mà nửa năm cũng không thấy âm phủ đả động gì. Định lừa ông đấy hả? Ai chà chà, ai chà chà. Minh Hải ngây ra một lúc, sau đó cười hề hề. Ây chết, em có ăn gan hùm cũng không dám lừa đại ca Thù. Anh biết đấy, làm dự án có phải là chuyện ngày một ngày hai đâu. Ngày như là cái tuyến đường sắt trên cao nối từ âm phủ đến ba thổ thành cũng đã mất đến cả chục năm, còn chữa đâu vào đâu mà. Đại ca cứ yên tâm, phải kiên nhẫn thì đại sự mới thành chứ. Văn Thù hừ lạnh. Tiền sử bố ông chỉ có giỏi cái mõm đấy. Đoạn quay sang bọn ma quỷ hội. Thế chúng mày tụ tập ở chỗ thằng con buôn này làm gì? Nó là thằng đệ tao chuyên môi giới nhà đất. Thằng này hay chém gió lắm, đừng để nó dụ dỗ. Tiền không phải là lá mít đâu. Bọn ma quỷ nghe vậy thì rúng gió. Dạ, chúng em định nhờ vị này tư vấn một tí. Đã là đệ của anh Thù thì chắc là uy tín, không phải là gian tế của âm phủ. Thôi thôi, thế hai người cứ tiếp tục trò chuyện nhá, chúng em lại tiếp tục họp câu lạc bộ. Dạ dạ, hẹn khi khác ạ. Thằng Lạp Tư trước khi đi còn nháy mắt ưỡn ẹo. Này, thế khi nào rảnh ghé qua chỗ Bổn Cung làm vài chén để hâm nóng tình cảm nhớ. Cứ để người ta đợi hoài thấy ghét đấy. Lão Thù nhăn mặt gắt. Thôi có lệ mẹ trẻ, đi ra ngoài nắng mà chơi cho mát, tránh cho người ta bàn chuyện làm ăn đi. Xong xuôi đâu đấy, cả bọn ma quỷ lùi hết, để lại Văn Thù và Minh Hải một khoảng không riêng. Minh Hải bấy giờ mới lau mồ hôi. Ôi dồi ôi, ông Thù ơi là ông Thù, chú anh em, ai ngờ ông cũng là loại người như vậy. Sở thích của ông khác người thật đi. Cái gù cứ gọi là mặn chát đi. Văn Thù hậm hực. Ngày trước lúc thực lực của ngươi còn chưa mạnh, làm ăn buôn bán thì khó khăn, cũng vay của con mẹ đó mấy chục nghìn kim tệ đó. Nó mở mấy cái nhà thổ lớn ở cõi âm này này. Cái gì mà nó đặt tên là Bách Hoa Cung, rồi là Yến Vân Lâu. Ai, nó giàu lắm. Trừ nam tính như anh đi, thèm vào cái ngữ đấy. Mà tao còn chưa hỏi tội chú đâu. Thế nào mà chú cứ thuê âm binh kiểu gì là chúng nó đi bán muối phân nửa hả? Chú là cái thứ bạn là bán không ai muốn bắt tay cùng đấy. Minh Hải cười xấu xa. Thôi mà, chú anh em khó thì mới nhờ đến nhau chứ. Em cảm ơn đại ca đã triển khai thần uy giải nguy cho em lần này. Tao nghe cả rồi. Mày muốn tìm lão Lương Triều Vĩ xem bói phải không? Cũng may đó, anh mày siết nợ được cái thiệp mời, coi như là tư tưởng lớn gặp nhau. Nói xong, lão chìa ra cái thiệp âm dương bát quái màu vàng lắc lắc. Minh Hải lập tức xem trọng. Là nhiệm vụ thôi mà, em cần hỏi lão Vĩ về tin tức của kẻ thù. Thằng khôn đó nó giết sư thúc, nó trốn lên chân trời góc bể, em cũng phải tìm ra, đánh cho nó hồn phi phách tán, để trả thù cho cố nhân ở dưới suối vàng. Văn Thù nhìn nét mặt của Minh Hải đầy sát khí thì cũng chợt lạnh người nghĩ, thằng ôn này ai mà gây thù chuốc oán với nó thì đúng là cả đời không yên. Cũng may là ngày xưa mình lại vui vẻ kết tình huynh đệ, chứ nếu không không biết chừng bây giờ nó vác hàng lạnh đi, nó chóc nã mình cũng nên. Lão Văn Thù dịu giọng. Vậy chú mày ngồi đây đợi nha, chắc cũng sắp đến lượt rồi đấy. Thằng Bồi, lấy rượu mang ra đây cho chúng ông, bật nhạc với đèn lên, gọi mấy con đào ra đây mà lắc. Chúng mày mở quán cho mai sao mà im phăng phắc thế này, làm ăn bù lao bù liu. Vậy là mọi thứ lại trở lại như cũ. Hai anh em ngồi chén chú chén anh tâm sự, bất chợt cái thiệp mời ở trong túi áo của Minh Hải lóe lên. Một thằng răng vẩu mắt lươn, mặc bộ trường áo màu bào màu đỏ, đầu chít khăn vàng chạy đến hớt hải. Dạ vĩ đại ca, mời vị tiếp theo vào xem. Có phải là người mặc vest đen đội mũ phớt này không? Minh Hải chìa cái thiệp kính cẩn. Chắc là như vậy rồi. Anh trai dẫn đường cho tôi với. Thằng vẩu dương dương tự đắc. Ôi giời, em đã đoán thì chỉ có mà có chuẩn. Anh đi theo em. Minh Hải nghe vậy thì nhét vào tay thằng vẩu 1 đồng tiền. Thằng này cười rúm gió. Dạ, em là Gia Cát Bụi ạ. Cháu ba đời của Gia Cát Lượng, biệt hiệu là Đoán Toàn Sai. Em đi theo thầy Vĩ học nghề đã lâu, vừa nhìn qua mặt anh là biết đại gia bất động sản rồi. Thảo nào ra tay hào sảng hơn người. Mời anh vào trong, thầy em đang đợi. Minh Hải cười cười chào Lão Văn Thù, đoạn bước theo thằng vẩu. Đi dọc cái hành lang tăm tối một lúc, cuối cùng đến trước một căn phòng rộng, nội thất bằng gỗ quý, tỏa ra mùi hương thơm thoang thoảng. Bóng dáng một vị trông như thư sinh, da trắng như tuyết, tóc dài búi gọn gàng. Người mặc trường bào trắng, bên hông đeo kiếm ngọc, chắp tay sau lưng đầy ngạo nghễ, khí chất quân tử phi phàm. Đây chính là thầy tướng số nổi danh các cõi, Lương Triều Vĩ. Minh Hải chưa kịp lên tiếng, Lương Triều Vĩ đã cất giọng trầm ấm nhưng cũng đầy mị hoặc. Cứ tự nhiên ngồi đi, pháp sư trẻ. Minh Hải nghe mà lạnh cả sống lưng, không hổ là thần côn số 1 hư vô giới. Không ai có thể làm gì qua mắt được ông ta. Minh Hải cố định tập trung tinh thần, bỏ kính tháo mũ. Người ta đã biết được rõ mình như vậy thì còn gì phải che giấu. Như thế là thiếu tôn trọng người ta. Minh Hải trầm giọng. Vĩ đại ca quả nhiên là thần thông quảng đại. Thằng em xin bái phục. Em đến đây để muốn hỏi một câu duy nhất, tránh mất thời gian của đại ca. Chú đừng khách sáo. Chỉ cần không tiết lộ thiên cơ thì cái gì anh cũng có thể giúp. Thằng vẩu xun xoe cầm cái thiệp vàng đưa cho Lão Vĩ. Chắc là nó lại hỏi vấn đề tìm người thân với bạn bè. Em đoán thế. Minh Hải nói ngay. Em muốn đến hỏi một thằng trọng phạm truy nã của âm phủ. Tên của nó là Bá Vương Long. Thằng vẩu cười híp mắt. Đấy. Em đoán là chỉ có chuẩn. Sao mà tôi lại giỏi thế chứ lại. Tôi phục tôi quá cơ. Lâm Triều Vĩ lạnh lùng đáp. Chỉ điểm là một tội cực nặng, nặng nhất trong giới giang hồ. Chú thông cảm, việc này tôi không thể nói được. Minh Hải trầm giọng. Anh yên tâm, Hải mã tấu này không bao giờ biết nói xuông. Em sẽ đốt cho anh một con iPhone 15 Pro Max đời mới nhất. Ý anh thế nào? Lương Triều Vĩ thoáng xúc động nhưng vẫn cố giữ phong thái. Xin lỗi chú, tôi là tín đồ của Samsung, không có thích mấy cái đồ nhà táo. Chỉ những kẻ muốn lòe thiên hạ cho nên cái gì cũng phải iPhone, iPad. Nói xong, Lão lấy ra con Galaxy đời mới mà lắc lắc. Minh Hải cau mày. Thế anh muốn gì? Không biết. Nói thật với chú thì tiền tôi chả thiếu. Muốn bao nhiêu tôi chả có. Thế em lên trên kia. Em đến bên phố Hàng Mã. Mua đốt cho anh vài con hình nhân mỹ nhân. Hạng nhất hạng nhì. Anh thấy sao? Xong, Minh Hải dơ ra một sấp ảnh đưa cho Lâm Triều Vĩ. Miệng lên thoáng. Đây này, em này giống Địch Lệ Nghiệt Ba, Người Dây Gây Cảnh. Em này thì hao hao Taylor Swift. Em này giống Can Lộ Lộ nổi tiếng một thời. Còn nếu như mà anh thích dân dã thì đây, Hương Chuối, Bà Tưng, Giang Cao, Tiểu Hí. Anh tha hồ mà chọn. Em sang bên phố Hàng Mã, em bảo vợ anh đấy bán vàng mã đốt cho. Mà cái uy tín của bà ấy đấy thì trong giới làm hình nhân ai còn lạ gì. Lão Lương Triều Vĩ chăm chú nhìn sấp ảnh, con mắt sáng lên, miệng há hốc tỏ vẻ hứng thú. Thằng Gia Cát Bụi ở bên cạnh nó xôn xoe. Anh Vĩ, cẩn thận bị thằng Hải nó lừa đấy. Con Lý dạo này nó dính phút làm hàng đẻo, fake một loại một mà giam bữa nửa tháng đã hỏng, không xài được đâu. Nghe đồn là bên âm ty người ta không đặt hàng Hàng Mã của nó nữa rồi. Minh Hải dơ dơ cái nhẫn bạc trợn mắt. Thằng kia, mày thích bơm đều không? Ông lại bẻ mấy cái răng vẩu của mày bây giờ. Lao nháo, pháo ăn xe. Đoạn trầm giọng, anh Vĩ, anh đừng chần chờ nữa. Lô hàng này tuy là fake loại 1, nhưng đảm bảo giống y như chính hãng. Hình nhân, nhưng được yểm bố chú cao cấp, tạo thành cá tính riêng biệt, đảm bảo tình cảm như người thật, biết chiều chủ như chiều vong. Hàng lấy mít tập đấy, không có lần thứ hai đâu. Lương Triều Vĩ nghe vậy thì ấp úng. Vậy được. Để anh xem nào. Đoạn, lão khẽ vung tay một cái, lập tức một đồ hình bát quái từ từ hiện ra. Lão đưa tay điểm điểm vào đó, một tay liền vuốt mở cái màn hình con Samsung Galaxy, mở cái app ứng dụng gì gì, hình như là xem bói nào đó. Ánh mắt của lão cau tít lại với nhau. Lão bắt đầu rì rầm niệm thần chú tính toán. Xem ra thần thông của lão cũng không vừa. Nhìn đồ hình bát quái liên tục xoay chuyển, ánh sáng từ cái màn hình của căn điện thoại chiếu lên đồ hình bát quái, trông như là cái radar định vị. Để xem nào, để tôi tính xem nào. Thiên trời địa đất, cử cất tôn con tử, con tôn cháu, lục sâu tám ba ra nhà quốc nước, tiền trước hậu sau, ngưu châu mã ngựa. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thằng Bá Vương Long đang trốn ở một đặc khu hành chính tận bên xứ Tàu, cái chỗ mà toàn là sòng bạc và cá độ đó, cách Hà Nội của chú đâu đó 1000 cây số đường chim bay. Chú cứ bơi qua biển Đông về hướng Đông Bắc, tính ra thì độ tầm 2 tuần là tới. Nếu mà gặp nó, chú nhớ đòi dùm tôi hơn 5 vạn kim tệ tiền vay tín chấp. 3 năm rồi, tôi đã cử mấy anh em bên hỗ trợ tài chính đi đòi mà nó không giả. Mà cứ liên lạc là nó tắt máy. Minh Hải siết chặt tay gằn lên. Thằng Bá Vương Long, tính ra là nó trốn ở Ma Cao à? Mẹ nó chứ, lần này nó có chạy đường rời. Có được thông tin quan trọng, Minh Hải nhanh chóng rời đi. Chỉ nghe giọng của Lương Triều Vĩ nói với theo. Này, chú mày cẩn thận đấy. Ở trong app xem bói nhầm tính, chú mày đi lần này 9 phần là chết. Hy vọng sống duy nhất chính là từ bản thân chú mày đấy. Anh nói không ai tốt bằng chính mình đâu. Nhớ chưa? À, được rồi, nhớ rồi. À mà này, anh dặn này, đốt hình nhân nhá, nhớ là khấn đúng địa chỉ cho anh nhá. Không khéo là nhầm vào thằng Vĩ khác nhá. À, được rồi, được rồi, khổ quá thì em nhớ rồi. Minh Hải lạnh lùng bước đi. Thằng Vẩu từ nãy đến giờ bị dọa toát cả mồ hôi. Anh Vĩ ơi, anh Vĩ, Thằng này nó điên à anh Vĩ? Ồ, em đoán là nó còn quên cái gì. Minh Hải bỗng nhiên dừng lại. À đúng rồi, cảm ơn Vĩ đại ca nhắc nhở. Thằng Hải xưa nay có thủ tất báo, dù là chỗ Long Đàm hổ huyệt cũng nhất định xông vào. Nếu tìm được nó, nhất định tiện thể đòi nợ luôn cho anh. Nói xong, bóng lưng to lớn của Hải đi khuất. Thằng Vẩu cười khanh khách. Đại ca, thế hóa ra em nói liên thiên mà nó cũng đồng ý giúp đòi nợ hộ đại ca. Mà không khéo nó không cắt một tí phế nào đâu. Đoạn lại tiếp. Mà sao anh dễ để lộ thông tin cho nó thế? Sao không đòi cái giá cao hơn? Có một vị cao nhân nào đó đã từng nói, nếu như mày giỏi việc gì thì đừng có làm miễn phí cơ mà. Lương Triều Vĩ khi ở với thằng đệ ruột thì không cần tỏ ra bộ dáng cao cao tại thượng làm gì, lên ngồi bịch ra ghế. Mày thì biết cái gì? Thằng thầy Pháp nghèo kiết xác đấy, lấy đâu ra tiền mà vặt? Huống hồ thằng đó lo liều lắm. Thôi, cứ giữ quan hệ làm ăn cho tốt, có cho đi thì mới nhận lại được. Chú hiểu chưa? Dạ, anh nói phải. Huống hồ tao đã nhẩm tính ra trong cõi hư vô, cộng với ứng dụng xem bói tính toán 1 triệu khả năng. Nếu tao nhất quyết, không bao giờ tiết lộ chỗ của Bá Vương Long cho. Trong ấy có 1000 khả năng là nó sẽ làm liều. nó sẽ trực tiếp động thủ bắt sống hai thầy trò, rồi nó sưu hồn tao để lấy thông tin. Đến lúc đấy vừa không có hình nhân, lại vừa không đòi được tiền, ngu lắm con à. Cứ như vậy, lão Vĩ miệng nói tay chỉ vào mỏ thằng Vẩu mà mắng. Trở lại với Hải, hắn đi ra khỏi đại sảnh rồi hất hàm với Thù. Em xong việc rồi, bây giờ em phải lên mặt đất đây, lúc nào có dịp anh em ta hàn huyên tiếp. Lão Văn Thù xua tay. Gì cũng được, lần này chú mày đến thuê âm binh là anh không nhận đâu đấy. Anh mày cũng phải giữ gìn bảo toàn lực lượng để bảo vệ địa bàn. Tiếp lại vẫy thằng Bồi Bàn. Này, mày tính tiền cho moa, nhưng hôm nay bạn moa trả. Đây là một đồng kim tệ, cầm về mua sữa cho con. Nói xong đứng lên phủi phủi quần áo, thân ái chào Minh Hải, bước vào xem bói chỗ lão Vĩ. Minh Hải méo mặt, thằng cha Văn Thù này mỗi một lần gặp nó lại càng thêm phần lươn lẹo. Đoạn đi đến chỗ vắng vẻ làm phép. Minh Hải khẽ đưa tay lên lẩm bẩm thần chú một hồi, tự nhiên thân thể của hắn cứ mờ dần rồi tan biến, quy hồi nhân gian. Linh hồn xuyên qua một đường hầm tăm tối, Minh Hải đi đến một luồng sáng, trong nháy mắt đã chạm tới. Lúc này giống như là từ một cơn ác mộng tỉnh lại, nhục thân của Minh Hải mở choàng mắt, day day cái đầu cho đỡ choáng váng. Việc xuất hồn đi nhập hồn về đôi khi cũng xảy ra hiệu ứng váng đầu, giống như là người ta đi phi long thần tốc vậy. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, Minh Hải gọi điện cho một số đồng môn như là lão Lý để thông báo tình hình chuyến đi, đồng thời bàn tính kế hoạch tiếp theo. Một hồi dò tìm danh bà điện thoại, dừng ở cái tên thân quen nhưng lâu rồi không có qua lại. Minh Hải đắn đo một hồi rồi gửi đi tin nhắn đơn giản. Nét mặt của hắn trở nên trầm tư. Thằng Long Tứ không có nhà, chắc lại đi tán tỉnh mấy em gái, tin đờ gì gì đó, qua đêm chẳng về. Minh Hải cũng đã quen với việc này, đánh răng rửa mặt, lên giường chuẩn bị ngủ. Đột nhiên cái điện thoại reo lên một hồi chuông, ấy là bản nhạc chương trình Xổ số kiến thiết miền Bắc. Đây là đặt riêng do thằng Long Tứ, nó gọi đến để dễ nhận biết. Minh Hải ấn nghe, giọng châm chọc. Alo, thế nửa đêm nửa hôm mày không ngủ, mày còn quanh quẩn đi đâu đấy? Chắc là lại bắt được con bò lạc nào ở trên Tinder hả? Đầu dây bên kia, giọng của thằng Long Tứ sợ hãi. Hải ơi, cứu tao. Lần này không phải bắt được bò lạc hay là nai rừng ngơ ngác gì cả. Tao gặp bác thợ săn. Cứu tao với. Một giọng khác lè nhè vang lên, như có vẻ đã được máy móc thiết bị biến đổi để che giấu thân phận. Hải à, muốn cứu thằng Long Bạch ta, một mình đến căn nhà hoang ở ngoại thành, gần chỗ gốc đa cổ thụ thôn Hắc Mộc. Trong vòng một tiếng mày không có mặt thì mày cứ liệu chờ nhặt xác thằng mặt trắng này đi nhá. Xong, đầu dây bên kia cúp máy. Minh Hải cau mày đấm mạnh vỡ luôn cả cái gương. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi bình tĩnh, mặc quần áo chỉnh tề, lấy xe máy lên đường, miệng lẩm bẩm chửi. Mẹ chúng mày chứ, dám bắt cóc bạn của tao. 9 phần 10 là tà vật muốn trả thù tao đây. Được, nó mà có mệnh hệ gì, tao thề là tao săn lùng giống loài của chúng mày cho đến cá thể cuối cùng thì thôi. Cứ thế Minh Hải vít ga phóng như bay. Áng chừng 20 phút sau đã tới thôn Hắc Mộc, tìm đúng đến gốc đa cổ thụ ở cuối làng. Nơi này rất quen thuộc, bởi vì bản thân hắn đã từng hóa kiếp cho một con ma thần vòng ở trên cây đa mấy năm trước. Ngó sang bên phải, một căn nhà cấp 4 cũ kỹ được dựng lên một cách lẻ loi. Xung quanh cây cối mọc ôm tùm, Minh Hải thận trọng lấy ra pháp khí, đốt đèn lồng, soi sáng rồi từ từ bước tới. Đẩy nhẹ cánh cửa han dỉ, giơ đèn lồng chiếu vào trong. Ánh mắt của Minh Hải lóe lên tia ngạc nhiên. Tuy ở bên ngoài có vẻ hoang sơ, nhưng bên trong lại nội thất tiện nghi bất ngờ. Có vẻ như căn nhà đã được tu sửa, lát nền sơn trắng áp trần thạch cao. Khung cảnh xung quanh mờ mờ hiện ra trong ánh đèn yếu ớt. Thằng Long Tứ bị trói chặt ngồi trên cái ghế, miệng bịt băng dính. Nhìn thấy Minh Hải nó ú ớ, ánh mắt của nó lộ lên tia vui mừng. Bên cạnh là hai người mặc đồ đen bó, đeo cái mặt nạ chỉ để lộ con mắt như của mấy tay khủng bố ở trong phim. Một kẻ dí súng lục lên trán của thằng Long Tứ đe dọa, một kẻ khác ngồi vắt chân trên ghế, vai khoác cái áo da trông rất ngầu. Minh Hải định làm liều, nhưng nhìn thấy nó có hàng nóng đang kê ngay đầu bạn mình thì thầm nuốt nước bọt. Nói gì thì nói, đấy là sống đấy, bằng một cái là lăn ra dãy đành đạch đấy. Hai người muốn gì? Tôi đã đến đây rồi, có gì từ từ thương lượng. Người áo đen ngồi trên ghế có vẻ là nhân vật chủ chốt, cười khinh bỉ, âm thanh qua thiết bị bẻ giọng. À, cậu là Minh Hải đấy à? Kẻ tự xưng là pháp sư số 1 vịnh Bắc Bộ đấy à? Cậu nên nhớ điều này, muốn thương lượng thì phải xem trong tay cậu có gì. Nếu bản thân đã nắm đằng chuôi thì không cần phải đàm phán, bởi mọi sự đàm phán đều trở nên vô nghĩa. Minh Hải nhìn qua thằng Long Tứ, nó đã sợ đến phát khóc, liền vội vàng vứt đồ nghề sang một bên dịu giọng. Vậy tôi ở đây, các người phải làm sao thì mới thả bạn tôi? Người áo đen tinh tế chống bàn tay nhỏ lên cằm nghĩ nghĩ một lát. Rất đơn giản. Chỉ cần đánh với tôi một ván bài, nếu cậu thắng thì cả hai bình an ra về, còn ngược lại... Nói xong phất tay ra hiệu, kẻ đang khống chế Long Tứ dứt khoát lên đạn đánh tạch một cái, ấn mạnh lòng súng vào thái dương của con tim. Minh Hải nét mặt lo lắng mím môi. Hai thằng ở đời này chắc chắn không phải là tà vật, chúng nó là người. Tự nhiên chúng nó bắt cóc đòi đánh bạc, thần kinh của chúng nó có vấn đề à? Không phải là đa vũ trụ hỗn loạn rồi sinh ra mấy thằng dở người đó chứ? Cuối cùng Minh Hải dứt khoát đáp. Sao cũng được, dù sao cũng không phải lần đầu tôi đánh bài. Trời. Người áo đen vỗ tay bôm bốp. Khá lắm, khá lắm. Đúng là thanh niên lá gan hơn người. Vậy chúng ta bắt đầu nào, bắt đầu nào? Hai người tiến đến một cái bàn ở chính giữa nhà. Ở bên trên có bóng đèn chụp chiếu sáng. Minh Hải và người áo đen ngồi đối diện với nhau. Gã kia giải thích luật chơi. Chúng ta chơi một trò như sau. Anh sẽ được phát 16 lá bài có đánh số từ 3 đến 18. Còn tôi sẽ có 3 quân xúc sắc cùng với một cái cốc. Minh Hải nhận đủ 16 lá bài hừ lạnh. Rồi sao nữa? Người áo đen cười cười, khinh bỉ thất vọng đáp. Ồ hay, thế có đến cái trò này mà không biết à? Xem ra là tôi tìm nhầm người rồi. Thoáng im lặng một lúc, kẻ ấy giải thích. Tôi sẽ lắc con xí ngầu tổng cộng 16 lần. Mỗi một lần đặt cốc xuống thì anh vứt ra một lá. Nếu số điểm của 3 viên xí ngầu trùng với lá bài đó thì anh thắng. Chỉ cần một lần đoán trúng là bạn anh được thả. Thế nào? Đã công bằng chưa? Khi lắc 3 con xúc sắc sẽ có thể đưa ra kết quả tổng điểm từ 3 đến 18, nghĩa là sẽ có xác suất 16 kết quả khác nhau, tương ứng từ 111 đến 666. Theo phạm trù toán học thì tỷ lệ đoán trúng mỗi lần là 1 trên 16, mà Minh Hải được đoán đến tận 16 lần. Như thế thì có mà đen lắm mới thua. Cảm thấy kèo này thơm, Minh Hải điềm tĩnh đáp. Tôi còn có sự lựa chọn nào đi. Bắt đầu đi. Người áo đen nhanh như chớp, bàn tay thoăn thoắt vồ lấy cái cốc, vớt lên 3 con xúc sắc cực kỳ chuyên nghiệp, rồi bắt đầu lắc. Âm thanh lốc cốc vang lên. Cho dù là tai thính như linh khuyển cũng không thể nào nghe được mà đoán. Minh Hải bối rối, nhìn hết lá bài này đến lá bài khác, không biết phải chọn như thế nào. bèn lấy đại một lá bất kỳ, đợi kẻ kia úp cốc ném ra. Đồng thời trên mặt bàn, người áo đen giơ tay. Xong rồi, kiểm tra đi. Minh Hải từ từ bất ngờ nhấc cái cốc lên. Hắn tái mặt. Tổng điểm ba quân xúc sắc là 18, có nghĩa là 3 số 6. Trong khi bản thân mình chỉ ném ra lá bài có số 8, vậy là thua ngay trong lần chơi thử. Minh Hải toát mồ hôi hột. Tên này xem ra là cao thủ cờ bạc, không thể nghi ngờ. Nếu như hắn có thể điều khiển được số điểm của xúc sắc thì mình thắng kiểu gì đây. Bản thân cũng không thể có kỹ năng nghe tiếng xúc sắc mà đoán điểm, phen này là khó rồi. Người áo đen lại cười cười lên tiếng. Một lần đoán sai, cậu còn 15 lần. Minh Hải trừng mắt. Đừng nói nhiều, tiếp. Người kia lại tiếp tục lắc xúc sắc. Còn Minh Hải loay hoay chọn bài. Dầm một cái, Minh Hải chọn số 18. Run run mở cái cốc. Ơi, tiếc quá anh bạn trẻ. Là 17. Tiếp nào. Đến lúc này thì Minh Hải lo lắng. Cứ chơi thế này thì đến mùng thất cũng không thắng được. Loáng một cái đã tổng cộng qua 14 ván. Minh Hải lại thua, không đoán trúng chỉ một lần. Đối thủ còn trêu ngươi lắc ra số điểm chỉ hơn kém lá bài của Minh Hải 1. Đúng là vô cùng đáng ghét. Gáo đen ngáp dài dọa nạt. Ơi, có lẽ số mạng của thằng mặt trắng đến đây là chấm dứt rồi. Chú chỉ còn 2 lần thôi. Bỏ cuộc đi. Long Tứ quan sát từ nãy đến giờ, mỗi một lần đoán sai là mạng sống của nó lại gần đất xa trời. Chỉ còn 2 lần thử, nó súm gió, ứa nước mắt nhìn Minh Hải. Minh Hải cũng chẳng khá hơn, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội chiến thắng dù là nhỏ nhất. Hắn gục mặt xuống bàn ôm đầu. Đột nhiên Minh Hải nhớ ra một chuyện. Chẳng phải chỉ ít ngày trước, do bị pháp bảo Luân Hồi Đăng đưa về quá khứ, Minh Hải đã đánh một ván bài với một tay có số má trong giới đỏ đen. Nhờ được sự giúp đỡ của thần thức ở cổ đăng, Minh Hải cảm nhận được ký ức cũng như kỹ năng đánh bạc của một Minh Hải ở một thế giới khác hay sao. Lúc đó hắn đã chiến thắng để cứu mạng bạn tù. Khi đã trở về thế giới của năm 2023, những ký ức và kỹ năng kia vẫn không biến mất. Nó vẫn ẩn chứa trong linh hồn, chỉ trực chờ lấy ra dùng. Đánh bạc 14 ván liên tiếp với gã áo đen đã vô tình đánh thức những năng lực đó. Mặc dù không trọn vẹn như lần trước, nhưng Minh Hải vẫn cảm nhận mình bắt nhịp quá nhanh với trò chơi. Hắn suy nghĩ lại, nhanh chóng nắm được quy luật khi người áo đen lắc xúc sắc. Minh Hải vội vàng trấn tĩnh, mở ra thiên nhãn kiểm tra 3 hồn 7 vía của mình, tập hợp tất cả những gì mình cảm nhận được từ tên Minh Hải đánh bạc. Một lần nữa, Minh Hải mở mắt tự tin. Còn 2 lần nữa, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Gieo xúc sắc đi. Người áo đen cười khanh khách. Được rồi, thú vị lắm, lựa chọn cho kỹ vào. Nói rồi bàn tay nhỏ lại thoăn thoắt lắc cái cốc cùng với 3 con xúc sắc. Minh Hải nghe thật kỹ, đôi tai giật giật. Những mảnh vụn ký ức dung hợp ở trong linh hồn dưới sự thúc giục của thiên nhãn khiến cho đầu của hắn đau như búa bổ. Hắn nghiến răng chịu đựng. Minh Hải nhanh như điện rút một lá bài có 14 con số ném thẳng xuống bàn. Cùng lúc đó, gã áo đen đặt cái cốc đánh dầm một cái rồi thu tay. Không khí im phăng phắc. Minh Hải nhẹ nhàng lấy cái cốc ra quan sát. Điểm trên xúc sắc lần lượt là 4, 5, 5, tổng là 14. Minh Hải mừng hốm, đoán là mình chắc thắng. Tổng điểm 14. Nhưng mà cậu lại quăng lá bài số 3. Cậu thua. Minh Hải kinh ngạc, không tin được vào mắt mình. Tên áo đen từ từ lật quân bài đang úp của Minh Hải lên, lại là quân 3. Minh Hải tức giận kiểm tra 15 lá bài còn lại, thất vọng tràn trề khi lá số 14 lại nằm ở đây. Thằng cha đó đã cháo bài từ bao giờ? Đúng rồi, đây là chiêu trộm long cháo phụng mà khi xưa mình đã từng dùng để đánh bạc. Chiêu này là dùng kỹ năng để cháo bài trong tích tắc. Người không biết quỷ không hay, mẹ nói chứ. Cờ bạc chính là như vậy. Anh có gian lận mà người khác không phát hiện thì là chiến thắng. Minh Hải nheo mắt. Còn một lần cuối, còn đợi gì nữa? Hay lắm, hay lắm. Bị chơi xỏ mà vẫn không mất tinh thần, ta chơi với cậu thêm một ván. Nói xong, người áo đen lắc lắc cái cốc một cách ma mị. Bàn tay nhỏ uyển chuyển nhanh đến mức không nhìn rõ tàn ảnh. Khi gã úp cái cốc xuống, Minh Hải lập tức ném ra bài số 3 quyết đoán. Lần này không thể sai. Hắn không để kẻ kia đụng vào bài của mình. Nhưng khi chiếc cốc chuẩn bị chạm vào bàn, người áo đen lại đột ngột xoay cổ tay một cách ảo diệu, hớt ngược nó lên tiếp tục lắc. Minh Hải bẽ bàng nhận ra mình bị lừa. Lá bài đã quăng không thể thu lại. Một giây sau, tên kia mới nhẹ nhàng dừng tay. Ba viên xúc sắc lăn lông lốc xuống bàn, rồi mới dừng lại. Là ba số 6 tổng 18. Tên áo đen cười khanh khách. Sao? Tôi được 18, cậu được bao nhiêu? Minh Hải run run chạm tay vào lá bài đang úp, nhắm mắt lẩm bẩm. Sư phụ, xin hãy độ trì giúp con xoay chuyển cần khôn. Một giây sau, hắn mở trừng mắt lật lá bài, là số 18. Minh Hải đã làm được, biến số 3 thành 18. Đây cũng chính là chiêu trộm long cháo phụng trong truyền thuyết, thắng một trận đẹp. Thế nào? Ván này tôi thắng, có thể thương lượng tiếp rồi chứ? Vẻ mặt người áo đen sau lớp mặt nạ trở nên mừng rỡ, cổ họng nghẹn ngào rồi ấp úng. Đúng là nó rồi. Cha, con đã tìm được truyền nhân của người. Gia tộc mình có hy vọng rồi cha. Sau đó, hắn lấy lại sự lạnh lùng rồi cười phấn khích. Khá lắm anh bạn trẻ, nhưng chưa như vậy chưa đủ. Nhìn lại trên bàn xem. Minh Hải chột dạ ngó qua ngó lại. Đột nhiên con xúc sắc xuất hiện những vết nứt, rồi vỡ tan ra như là hạt gạo. Xúc sắc bị vỡ, không đếm được nút số. Vậy tôi chỉ có 12. Anh thua rồi. Người áo đen cười khanh khách, âm thanh văng vẳng trong căn phòng ám ảnh. Minh Hải ngồi ngây dại bần thần. Hóa ra cảm giác thua bạc đến sụp đổ tinh thần là như vậy. So với việc đi vào núi đao biển lửa còn khó chịu hơn. Tim hắn đập loạn nhịp, cơ thể rôn rôn, ánh mắt đờ đẫn. Người áo đen chỉ tay ra lệnh, làm đi. Tên thuộc hạ gật đầu lùi xa khỏi long tứ mấy bước, nhẹ nhàng giơ khẩu súng lên, chuẩn bị bóp cò. Minh Hải bây giờ mới sực tỉnh, lấy dây hết tốc lực, bay người nhào tới chắn trước mặt thằng Long. Cùng lúc đó, tên thuộc hạ bóp cò súng, một tiếng cạch kim hỏa vang lên. Ám ảnh tâm trí, Minh Hải đã nhắm mắt chờ viên đạn. Thế nhưng lại không có gì xảy ra cả. Từ cái nòng súng chỉ có một lá cờ bật ra, như đang trêu người Minh Hải. Thằng Long thì đã chết ngất từ bao giờ. Minh Hải kinh hãi mở mắt sờ mó xem trên người mình có lỗ đạn nào hay không, rồi thở phào, liền xé băng dính ở mồm thằng Long tứ, rồi tức tối tiến đến chỗ người áo đen. Thế này là thế nào? Chúng mày giở cái trò quỷ gì vậy? Muốn chơi tao đây à? Nếu không giải thích rõ ràng thì chuẩn bị lỗ mũi ăn trầu đi. Này, ấy, đừng có ẩu, đừng có ẩu. Ấy, đừng có ẩu mà. Anh muốn đánh cả đàn bà con gái đấy à? Người áo đen cười khúc khích, trông thấy bộ dáng hậm hực của Minh Hải thì vội vàng xua tay. Đoạn tháo cái mặt nạ và thiết bị biến đổi âm thanh. Kẻ đó từ từ lộ ra nguyên hình, hóa ra là một người phụ nữ. Chính xác hơn là một thiếu nữ tóc dài xõa xuống, vô cùng xinh đẹp, chỉ chừng độ 18-19. Cô gái gương mặt ưa nhìn, làn da trắng hồng khỏe khoắn, vầng trán cao cùng với cặp mắt một mí đáng yêu, đôi môi dày căng mọng như trái anh đào chín. Cô nàng chỉ cao độ hơn 1m6, cơ thể mảnh dẻ, chỗ lồi chỗ lõm đầy hấp dẫn. Có lẽ là một thiếu nữ vừa trưởng thành, mặc bộ đồ đen bó sát càng tôn thêm nét đẹp. Nói không quá thì có thể coi như đây là một người đẹp hiếm có. Người còn lại cũng lột mặt nạ, chính là thuộc hạ của cô gái, tuổi áng chừng 24, cao ngang với Long Tứ, chỉ thấp hơn Minh Hải một chút, thân hình phốp pháp, khỏe mạnh. Chắc chắn là người chăm luyện tập thể thao, mái tóc nâu búi gọn để lộ ra khuôn mặt thon thon, gò má hơi nhô. Làn da rám nắng, tổng quan cũng thuộc dạng ưa nhìn, mang cá tính mạnh mẽ lạnh lùng. Minh Hải trợn mắt há mồm, đang định tặng cho hai kẻ kia mấy quả Phật thủ, thì vội định thần buông tay, mãi mới thốt được một câu. Chúng mày, à không, các cô bị khủng đấy à? Đừng tưởng là phụ nữ thì muốn chơi khăm người ta thế nào cũng được. Tôi cần một lời giải thích. Long Tứ lúc này đã tỉnh lại, nó ngoạc mồm. Ấy, chính là bà cô to như con Tịnh kia, dùng mỹ nhân kế để tán tỉnh tao ở trong quán bà đó, rồi lừa tao vào trong xe ô tô để giở trò, cốt là để bắt sống tao dụ mày đến. Hải Hải, khi nãy tao suýt nữa dùng tim mà chết, mày phải nói chuyện cho ra nhẽ. Có lẽ đấy là mấy cô chiêu nhà giàu bày trò thử thách vlog gì đấy để post lên YouTube mới TikTok à. Bà cô mà Long Tứ nhắc tới là Cindy, người mang hai dòng máu Á Âu, là vệ sĩ kiêm lái xe cho tiểu thư con nhà giàu xinh xắn. Cindy liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Long Tứ bĩu môi. Không có cái giải nào bằng cái giải nào đâu, và đặc biệt là cái giải mê gái đâu. Chị bị chú em chiếm tí tiện nghi sờ mó hôn hít mấy cái, chị cũng không có dễ chịu đâu. Cái đấy có thể gọi là quấy rối tình dục đấy. Long Tứ á khẩu. Chỉ là Minh Hải lúc đi gặp lão thầy bói thì nó ngồi chán, nó mò đi ba tán gái, gặp đúng cô nàng Cindy má đỏ hay hay, lại có nét lai tây, chủ động dùng bài cũ tán tỉnh làm quen. Chào em, anh đứng đây từ chiều. Chưa đầy 30 phút nó đã rủ con gái nhà người ta đi kiếm chỗ kín tâm sự. Cuối cùng lúc bị lừa vào trong xe ô tô thì bị trói lại. Tiểu Linh, cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp chủ động lên tiếng, giọng thánh thót. Tôi biết là hai anh có nhiều hồ nghi cần giải đáp, chỗ này không tiện ở lâu. Vừa rồi chỉ là một bài thử, xem ra tôi không tìm nhầm người. Muốn biết rõ ngọn ngành, phiền hai anh lên xe cùng chúng tôi đến khách sạn, rồi mình nói tiếp. Minh Hải vẫn lạnh lùng. Cô là ai? Cô lại định giở trò gì? Bọn này không muốn bị lừa nữa đâu. Cô gái mỉm cười tươi như hoa, làm cho Minh Hải mất tự nhiên. Tôi là Tiểu Linh, họ Châu, song thân phụ mẫu đều là con lai Việt Trung, còn quê gốc tôi ở bên tận Macau đó. Nói đoạn, Linh ném một lá bài qua cho Minh Hải. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ vào, chúng tôi lấy xe đợi ở ngoài. Nói xong Cindy cũng cười đẻo một cái, rồi theo chân Tiểu Linh bước ra, bỏ mặc hai người Minh Hải lại. Hắn đăm chiêu mân mê lá bài cô gái đưa cho, mùi nước hoa nhẹ nhàng dễ chịu. Bên trên là hình ảnh một người đàn ông trung niên, khí phách ngang tàn, viết đúng một chữ Phát. Minh Hải bất giác lẩm bẩm, không lẽ là sư phụ của mình ở kiếp khác sao? Có thể nào là như vậy? Long Tứ ngoạc mồm gào lên. Ê Hải, cởi trói cho tao, đừng có tin hai con chúa bịp đấy. Minh Hải vội cởi trói cho thằng Long. Mày chơi có vui không? May mà gặp người sống thì còn đỡ đó. May mà gặp tà vật, nó biến mày thành cái xác rồi. Mày á, tém tém lại một tí cho tao. Long Tứ cự cãi. Ừ, anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân, đến từ Hải còn chết đứng, nói gì Long Tứ với Minh Hải. Mà con danh kia nó nói gì mà bố mẹ nó là con lai Việt Trung, thế mà tính ra là nó chỉ có 1/4 gốc Việt à. Ai, ngu nó vừa thôi. 1/2. Không, này nhá, ba nó là tàu lai, má nó là tàu lai, trung quy vẫn là dân tàu. Biết đâu nó là điệp viên cài vào để ăn cắp bí mật của pháp sư trong môn phái của mày. Hải ơi, mày cẩn thận nhá. Không phải đâu, chuyện này liên quan đến vụ xuyên không về Hòa Lò lần trước, tao chắc chắn là như vậy. Bọn mình cứ lên xe rồi tính. Long Tứ thở dài. Hay đành vậy, nếu mà kèo không thơm thì cố vặt một ít tiền đền bù tinh thần vậy. Hai đứa nó đi nách xù, chắc chắn là con nhà đại gia đó. Đời này tao chưa gặp cái thằng nào vừa mê gái vừa ham tiền đến bất chấp như mày đó. Tao lạy mày. Hai thằng thanh niên dứt khoát rời khỏi ngôi nhà hoang. Từ xa Tiểu Linh và Cindy đã đứng vẫy vẫy đợi sẵn. Ở bên cạnh họ là chiếc Lexus sang trọng đen tuyền. Cindy nheo mắt hất hàm. Hai vị vào đi, chúng ta sẽ đến một khách sạn cách đây chừng 5 cây. Long Tứ trợn mắt. Ê, đi khách sạn à? cô lại đang định ủ mưu gì đấy? Cindy cười lạnh. Thì để qua đêm chứ còn gì. Anh muốn được đền bù tổn thất tinh thần phải không? Anh muốn thì lên xe. Long Tứ nghệt mặt liếm môi. Lên xe mày ơi. Kèo thơm kèo thơm. Nhìn mặt mũi cũng lương thiện chất phác. Chắc là các em ấy không có âm mưu gì đâu. Minh Hải lắc đầu chán ngán. Bỏ thằng bạn lại, bình tĩnh bước đi. Cả bốn người ngồi trên xe, Cindy ngồi ghế lái. Bên cạnh là Long Tứ, đang bắt đầu dở chiêu tán tỉnh. Ở đằng sau Minh Hải ngồi bên cạnh Tiểu Linh, cảm nhận được hương thơm của thiếu nữ xinh đẹp, trong lòng cũng nhộn nhạo khó chịu. Anh Hải có vẻ không được tự nhiên. Minh Hải cười gượng. Sao lúc này cô khác với lúc đeo mặt nạ đánh bạc thế? Dường như là hai người khác nhau hoàn toàn vậy. Anh thấy em khác như thế nào? Khi đánh bài, cô điên cuồng hiếu thắng, còn tự tin đến đáng sợ mà chỉ những người từng trải mới có. Còn lúc này cô giống như là một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên không vướng bụi trần vậy. Tiểu Linh che miệng cười. Thì anh cũng vậy. Tưởng chỉ là một gã giang hồ liều lĩnh ngoan cố, nhưng thật ra anh cũng rất biết lấy lòng người. Minh Hải ngoảnh mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt to tròn đầy mị lực, vội nói sang chủ đề khác. Một lúc sau, chiếc xe đỗ trước một khách sạn biệt lập, vừa nhìn qua đã biết là vô cùng sang trọng. Minh Hải và Long Tứ lững thững đi theo bọn Tiểu Linh. Hai gã bảo vệ mặc vest đen lịch lãm, trông thấy họ đã cúi đầu chào hỏi bằng một thứ ngôn ngữ gì đó, nghe có vẻ như là tiếng Quảng Đông. Dạ, tiểu thư đã về. Hai người này là ai? Họ là bạn của tôi. Chuẩn bị một penthouse đi. Dạ, phòng ốc đã sẵn sàng từ chiều. Mời tiểu thư. Tiểu Linh gật đầu dẫn hai người Minh Hải vào trong sảnh nói chuyện với cô lễ tân. Thái độ của nhân viên khách sạn với Tiểu Linh vô cùng cung kính, khẳng định thân phận của cô gái không đơn giản. Long Tứ khẽ thì thào vào tai Minh Hải. Ê bạn ơi, cái khách sạn gì mà hoành tráng thế? Nội thất rát vàng rát bạc. Con bé này chắc cũng phải khách VIP. Chắc chắn là muốn thuê mày trừ tà rồi. Xong việc nhớ PR cho tao kiếm kèo sắp xụy, xếp phong thủy mô mả nhá. Yên tâm, tao cắt hoa hồng cho. Thôi mẹ mày đi, chưa biết mô tê gì, đã lo cầm đèn chạy trước ô tô. Bỗng Cindy ngoắc tay ra hiệu cho hai người Minh Hải đi theo. Bước vào thang máy lên tầng thượng, mở khóa tiến vào căn hộ ở trên cùng. Minh Hải và Long Tứ há hốc mồm, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác của người giàu. Cái penthouse mấy ngàn đô một đêm, nó như thế nào? Hai gã nhà quê, mới lên tỉnh đó tiểu thư. Tiểu Linh liếc mắt, theo lời của Cindy nhìn hai người Minh Hải đang trợn tròn mắt ngó nghiêng. Anh đến bàn công chuyện hay là đi ngắm cảnh? Ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói. Long Tứ xấu hổ gãi gãi đầu cười. Được rồi. Khi tất cả đang nghiêm nghị ở trên sofa, Cindy rót một chút rượu hảo hạng. Bây giờ cô kể cho tôi rõ sự tình ngày hôm nay xem. Các cô muốn gì? Gương mặt của Cindy nhìn sang bên Tiểu Linh, thấy chủ nhân của mình buồn mang mác. Tiểu Linh bắt đầu thở dài, kể rõ nguồn cơn. Cha của Tiểu Linh vốn là một cao thủ đánh bạc thiên tài, trải qua nhiều biến cố thăng trầm mà xây dựng được đế chế sòng bạc nổi tiếng nhất nhì ở Ma Cao. Nhiều năm trôi qua, chiến vô bất thắng nổi danh khắp cả châu Á. Mọi người thường gọi bằng cái tên thân mật là chú Phát. Ông ta tự phụ bản thân mình vô địch, đến mức cho rằng cả đời này không tìm được đối thủ ngang hàng. Cho đến một ngày, chú Phát tham dự một cuộc thi đặc biệt dành cho những con bạc giỏi nhất từ khắp nơi quy tụ. Đấu trường sinh tử do một nhóm người bí mật tổ chức mỗi 10 năm một lần. Ông đã thắng một mạch đến trận chung kết, nhưng cuối cùng lại gặp phải đối thủ thực sự, thua một cách sâu cay trong gang tấc. Đó là canh bạc sinh tử. Sau trận đấu người ta không còn thấy chú Phát đâu. Có người nói ông ta đã trả giá bằng cả tính mạng của mình. Cũng có kẻ nói chú Phát do u sầu, âm thầm mai danh ẩn tích, rút khỏi giới đỏ đen. Cơ nghiệp nhà họ Châu cũng lụi tàn. đối thủ cạnh tranh cũng như kẻ thù mấy năm đã sâu xé phần lớn gia sản của họ. Những người còn lại phải chuyển đến nơi khác để lẩn trốn kẻ thù. Mẹ của Tiểu Linh dẫn cô đến Việt Nam, quê hương của bà để sống, xây dựng một khách sạn lớn cũng như là đầu tư vào một số lĩnh vực khác. Sự mất tích của chú Phát, đến người trong gia đình cũng không thể hiểu được. Nó vẫn mãi mãi là bí mật không thể giải mã. Năm đó Tiểu Linh mới 9 tuổi. Sau 10 năm đằng đẵng, nỗi đau mất cha chưa bao giờ nguôi ngoai. Còn mẹ cô ban đầu đau buồn rồi sinh bệnh lặng đến lúc qua đời. Trước khi đi, bà để lại di ngôn của chú Phát cho Tiểu Linh. Chú Phát dường như có năng lực đặc biệt, trên có thể thông thiên văn, dưới tường địa lý. Dựa vào sự biến hóa của tinh tượng, tiên đoán được những việc tương lai của gia tộc họ Châu, cũng như của Tiểu Linh. Ở trong di ngôn có viết, muốn tìm ra chân tướng của việc chú Phát mất tích thì phải một lần nữa tham gia cuộc thi đánh bạc sinh tử, chiến thắng trận chiến cuối cùng. Đã tròn 10 năm kể từ ngày định mệnh, Tiểu Linh đã trưởng thành, làm theo di ngôn của cha. Cô bỏ công sức tìm kiếm người có thể giúp đỡ mình tham gia đấu trường sinh tử. Đến hôm nay mới chắc chắn kẻ đó chính là Minh Hải. Lòng Tứ đến đây thì xua tay. Ê em gái, hay là em tìm nhầm người rồi. Anh Long đây tuy tài giỏi đẹp trai hơn người nhưng mà chỉ là thầy phong thủy. Coi thằng Hải là pháp sư. Bảo bọn anh xem đất đai mồ mả bắt ma trừ tà thì còn được. Chứ mà bảo sang Ma Cao đánh bạc sống chết với người ta thì chắc là thôi. Thằng Hải tuy là dân giang hồ, nhưng nó cũng chỉ biết mấy môn như là sóc đĩa ba cây xâm lốc vớ vẩn. Minh Hải cũng nheo mắt. Nói thì khó tin. Tôi và chú Phát quả thực cũng có một chút liên quan nhất định. Tuy vậy muốn giúp người thì phải có năng lực. Món bài bạc này Minh Hải tôi e rằng là chịu. Tiểu Linh thoáng chút năn nỉ. Ban đầu tôi cũng không tin đâu. Nhưng vừa rồi khi chúng ta đánh bạc, anh đã dùng đến tuyệt chiêu chân truyền của cha tôi đó. Huống hồ trong di ngôn cũng nói đến. Còn nói, Tiểu Linh lấy một tờ giấy nằm trong những di ngôn của chú Phát đưa cho Minh Hải. Trên đó có bản vẽ sơ thảo một người đàn ông tướng mạo điển trai phong trần, tóc dài buộc gọn, nét mặt gai góc, ánh mắt sắc lạnh, gã cởi trần để lộ hình xăm một vị La Hán uy võ ở trước ngực. Từ vai trái đến cổ tay cũng bôi mực kín, đủ các loại linh cầm dị thú cũng như biểu tượng của Phật giáo cách tân, tỉ mỉ đẹp mắt. Long Tứ ngạc nhiên. Ê thằng này quen thế, tao chắc chắn là đã gặp nó ở đâu đó. Nhưng mà nhìn mặt mũi thằng này lấc cất thật, lại còn xăm trổ, hổ báo, khẳng định là phường bất lương rồi. Ê thằng nào ấy nhỉ, để tao xem. Minh Hải nheo mắt nhìn, thầm kinh hãi. Tờ giấy và nét mực đã cũ kỹ, khẳng định không thể là giả. Gương mặt vóc dáng thì còn bảo là vô tình giống nhau, chứ hình xăm thì lẫn đi đâu được. Người này là tao. Đúng là nhân quả luân hồi. Tiểu Linh tiếp. Cha tôi không chỉ là một con bạc có tiếng, mà còn là một thầy tướng số tài năng, có thể thông qua thiên tượng để dự báo chuyện xảy ra ở tương lai. Nếu như anh đã có liên hệ gì đó với ông ấy trong quá khứ, thì xin anh giúp tôi cùng nhau đi một chuyến đến Macau. Tôi không tin là cha tôi đã chết. Rất có thể cha tôi bị giam cầm ở đâu bằng một sự ràng buộc nào đó. Nếu như anh đồng ý, anh muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần cho tôi con số. Long Tứ nghe đến tiền liền kéo Minh Hải ra một góc hội kín. Hải ơi, mày đừng có ảo tưởng sức mạnh nhá. Lần trước ở Hỏa Lò đó, mày có cái vong đổ thần nó nhập cho nên mới thắng cuộc đánh bại bạc sinh tử ở Ma Cao. Tao đọc ở trong hội kín, tao biết tổng toàn là đem tính mạng của mình ra cá cược đó. Không chỉ là đánh bài đâu, còn có nhiều trò đòi hỏi sức mạnh tinh thần và thể chất siêu việt mới thắng được. Là đặc dị công năng đó. Tiền nhiều thì thích thật, nhưng mà có cái mạng để xài tiền hay không? Tao đề xuất mình đòi 3 củ tiền đền bù tổn thất rồi chuồn thôi. Dính đến cái bọn bài bạc này là không khá lên được. Nhưng mà chú Phát là sư phụ của tao, là sư phụ của Minh Hải ở một thế giới khác. Người ta cũng đã từng gián tiếp cứu mạng tao với mày đó. Bây giờ mà phủi đít đi, có phải là vô tình quá không? Hải ơi là Hải, chú Phát ở thế giới này chả liên quan gì đến chú Phát và thằng Hải đánh bạc ở thế giới kia. Mày phải cân nhắc cho kỹ vào đó. Một hồi lâu sau, Minh Hải quay lại trịnh trọng tuyên bố. Chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ. Ngày mai, tôi sẽ cho cô câu trả lời. Nét mặt của Tiểu Linh lộ vẻ vui mừng. Vậy để tôi sắp xếp cho Minh Hải tiên sinh chỗ ngủ. Căn hộ này có hai phòng, căn bên trái là của hai người. Nói xong chỉ về phía một cánh cửa. Cindy nháy mắt với Tiểu Linh một cái rồi quay sang Long Tứ. Còn thầy Phong Thủy có muốn được đền bù tổn thất tinh thần không? Thưa Long Tứ tiên sinh. Long Tứ tim đập bành bạch lắp bắp. Muốn nhưng không cần nhiều đâu. Anh Long là người luôn có đạo lý đó. Cindy cười mỉa ngoắc tay. Đi theo tôi. Sang bên kia một lát. Vui lắm. Đi đâu vậy? Thì đi tắm nước nóng. Vất vả cả ngày rồi. Thế anh có đi hay không? Long Tứ mừng như mở cờ trong bụng. Lén nhìn Minh Hải. Ê, tao đi với Hải nhá. Ê. Nói xong. Liền lạch bạch chạy theo Cindy. Đóng cửa đánh rầm một cái. Chỉ còn lại Minh Hải và Tiểu Linh ngượng ngùng nhìn nhau. Cindy là như vậy. Cô nàng rất bộc trực, có lối sống và tư tưởng phóng khoáng. Đã thích làm gì là làm, không cần vòng vo tam quốc. Tiểu Linh đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh, cơ thể run run. Cô lấy hết can đảm tiến tới chỗ Minh Hải, đặt bàn tay nhỏ lên ngực của hắn. Anh có thể cho tôi xem hình xăm ở trước ngực được không? Tôi muốn xác định kỹ hơn. Liệu có phải giống như trong bức tranh cha tôi để lại? Minh Hải ánh mắt lạnh lùng, hơi ngạc nhiên một lát, rồi cũng trấn tĩnh, khẽ gật đầu. Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ cái áo khoác, rồi cởi áo cái ba lỗ, để ra cơ thể vạm vỡ. Những bó cơ săn chắc ở vai và ngực trông rất nam tính và rắn giỏi. Ở dưới bụng hiện rõ 8 mũi cơ đều tăm tắp. Giữa ngực là hình xăm một vị La Hán, tướng mạo uy nghiêm thần võ. Hai tay cầm hai món thần binh của Phật giáo, cưỡi trên một con mãnh hổ đen tuyền. Từng nét mực mũi kim đều được cực kỳ chỉnh chu, hẳn là một cao thủ trong giới xăm mới có thể làm ra được tác phẩm này. Nhưng đồng thời cũng có nhiều vết sẹo to nhỏ, đan xen trên thân hình tưởng như hoàn mỹ. Minh Hải thấy Tiểu Linh vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi, thì giải thích. Năm đường sẹo này là móng vuốt của hổ yêu. Mấy chấm như viên bi này không phải là lỗ đạn, mà là vết chích của bọ cạp tinh. Còn chỗ dưới cổ là do ma cà rồng cắn. Tiểu Linh đương nhiên tin những gì Minh Hải nói. Cô đã thuê thám tử điều tra rất kỹ về tên giang hồ này. Hoặc đơn giản, ở trên YouTube cũng có mấy thấy cái bản mặt lạnh lùng của gã mỗi lần đi mắt bắt ma bắt quỷ trên kênh YouTube của thằng Long Tứ. Có một cái video Minh Hải trục vong nhập xác. Tiểu Linh tò mò xem. Khi gã này vừa bước vào thì cái vong sợ đến tái cả mặt, quỳ xuống lạy như tế sao, đầu hàng vô điều kiện. Tiểu Linh nhẹ nhàng vuốt qua những hình xăm cùng vô số vết sẹo ngang dọc, mím môi. Đúng là anh rồi. Người duy nhất có thể giúp gia tộc nhà tôi đòi lại những gì đã mất, cũng như cứu ông ấy. Chỉ cần anh đồng ý, bao nhiêu tiền cũng được. Minh Hải thương cảm. Tiền tài là một chuyện, nhưng năng lực có hay không là chuyện khác. Tôi chỉ là một gã thầy pháp kim giang hồ nửa mùa. Không, cha tôi là người thần cơ diệu toán. Cha tôi không thể đoán sai. Nếu anh không quan tâm đến tiền bạc, vậy... Nói đến đây, thần sắc của Tiểu Linh chợt biến đổi. Dường như biến thành một người con gái hoàn toàn khác, trở nên tự tin, ngang tàng quyết đoán. Cô ta lùi xa Minh Hải mấy bước, từ từ trút bỏ toàn bộ y phục ra. Minh Hải suýt nữa bật cả máu mũi vì hành động ấy. Chỉ biết đứng trợn mắt, nhìn cơ thể mảnh rẻ chắc căng tràn sức sống mãnh liệt trần trụi, đẹp như là tượng nữ thần. Vòng eo nhỏ nhắn không tì vết, chỗ lồi thì lồi, chỗ lõm thì lõm, đường cong tuyệt mỹ. Tiểu Linh khẽ đặt tay trước ngực ma mị nói, Minh Hải tiên sinh, anh có thể cân nhắc. Tôi biết mình ích kỷ, bất chấp mà ép anh đến nơi thập tử nhất sinh là điều không nên. Nhưng nếu như không làm thì tôi không còn cách nào khác. Tôi sẽ đem theo ân hận cả đời. Minh Hải không rời mắt khỏi thân hình quyến rũ đó, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tiến đến gần Tiểu Linh, đưa tay đặt lên cổ cô, từ từ vuốt ve. Bàn tay thô ráp chạm vào cơ thể Tiểu Linh như là bị điện giật run lên, mắt nhắm lại, khóe mắt có chút cay cay. Thế nhưng Minh Hải lại thu tay về, quay đi bỏ về phòng mình, chỉ để lại một tiếng cười lạnh lùng. Hóa ra là một sự nữ. Cô còn quá trẻ, đừng cố ép bản thân mình trưởng thành làm gì. Việc Minh Hải muốn làm thì sẽ làm, còn một khi đã không thích thì chẳng có thứ gì có thể đánh đổi hay ép buộc được. Thế nhá. Tiểu Linh mở trừng mắt, cảm thấy tức giận đến khó thở. Anh là đồ lưu manh, đồ đạo đức giả, anh chê tôi à? Hay anh đích thị là một cái tên chỉ thích đàn ông? Minh Hải không quay lại. Tôi không phải là Ngụy Quân Tử. Nếu như đã là tự nguyện thì tội gì phải chối. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Cô đã nghe câu con thầy vợ bạn gái cơ quan chưa? Vì chú Phát, tôi sẽ theo cô đến Ma Cao một lần. Dành cái đó của cô cho người mà cô yêu thương đi. Đừng có đem ra để đánh đổi một cách rẻ tiền. Nói xong, Minh Hải đóng sầm cửa, bỏ mặc Tiểu Linh mừng đến rơi nước mắt. Một lúc sau mới mặc quần áo trở lại. Cô ngồi trên sofa phải đến nửa tiếng đồng hồ mà suy tư. Đồ đạo đức giả, đồ nói đạo lý. Lúng túng một hồi, Tiểu Linh nhẹ giọng. Nhưng ít ra anh cũng không phải là kẻ lợi dụng hoàn cảnh người khác mà chèn ép. Coi như anh cũng đã ghi điểm trong mắt tôi. Lúc này Long Tứ ở trong một gian phòng khác đã có vẻ thân tình với Cindy hơn rất nhiều. Sau khi tắm và xông hơi, Cindy mặc bộ đồ hai dây gợi cảm. Cũng không tệ, anh cũng giỏi hơn mấy gã bạn trai cũ của tôi. Long Tứ tóc tai bù xù, híp mắt. Anh Long đã bảo rồi. Anh đọc rất nhiều sách cổ, có tuyệt kỹ đỉnh cấp. Hai người trò chuyện vui vẻ, quên mất cả Tiểu Linh đang xấu hổ lườm lườm họ. Long Tứ nhướng mày. Ê, có xảy ra cái gì không? Có xảy ra cái gì không? Hay tôi biết mà, chắc chắn là thằng Hải nó chê mà. Thằng đó có vấn đề về giới tính đâu. Minh Hải lúc này nằm ở trong phòng ngủ, tim vẫn đập loạn xạ. Hắn nghĩ, suýt nữa thì mình làm bậy. May mà giữ được lý trí. Đời người có câu con thầy vợ bạn gái cô quan, nhất định là không được động vào, không được động vào. Minh Hải cuối cùng bước ra. Tao sẽ đi Ma Cao, dù sao cũng tiện đường truy nã kẻ thù Bá Vương Long. Mày ở lại Hà Nội trông coi cửa hàng, đợi mấy hôm nghe chưa? Long Tứ lắp bắp. Ê, đi thật à bạn? Mày chén con gái nhà người ta lên mày đi phải không? Xong việc mày đuổi tao đi để đỡ phải vướng chân mày phải không? Thằng âm minh cô hồn. Minh Hải vỗ vỗ vai bạn. Tao đùa thôi, có mày đi cùng tao yên tâm chứ. Long Tứ ngạc nhiên. Trải qua sinh tử, hai thằng dường như đã có một tiếng nói chung. Xách ba lô lên đường thôi. Chuyến này phải đến sòng bạc xả láng một phen. Người ta nói trẻ không chơi giả đồ đốn. Mấy thằng Ma Cao, chúng mày cứ đợi đấy. Mấy thằng nhà cái Ma Cao, Đổ Thánh Long Tứ cùng với Hải Mã Tấu đến đây. Minh Hải châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, phun ra một làn khói dày đặc. Trong mắt lập lòe một tia sáng. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu như mà bạn nào mà đã theo dõi cái bộ truyện này thì các bạn thấy là cái thế giới ở trong cái bộ truyện này nó rất là kỳ diệu. Ở cái phần trước, cái phần mà bị xuyên không về nhà tù Hỏa Lò, các bạn đã thấy cái thế giới tác giả vẽ ra nó rất là kỳ diệu. 3 tập Minh Hiếu, đúng không ạ? Nó rất là kỳ diệu, nó có rất nhiều thứ kỳ lạ. Chúng ta bị cuốn vào trong những cái điều nó rất là phê, rất là kỳ diệu. Ngày mai chúng ta sẽ xem là Minh Hải đi Ma Cao như thế nào. Nãy giờ tôi biết là anh em đang thắc mắc nhiều về cái việc Minh Hải Thì tại sao mà lại không không không không có tùm tùm Tiểu Linh? Em chào chị Hương, chúc chị Hương có một ngày làm việc vui vẻ. Thật ra thì ai cũng thế thôi. Chúng ta luôn luôn có một cái, mỗi một người thì đều phải có những cái nguyên tắc, đúng không ạ? Mỗi một người phải có một cái nguyên tắc, một cái giới hạn nhất định. Và chúng ta dù cho trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng sẽ không vượt qua những cái nguyên tắc và những cái giới hạn đó. Chúng ta phải rõ ràng nhận định cái điều đấy. Chú đây với Vanda, con hỏi gì vậy? Mỗi một người đều phải có những cái nguyên tắc và những cái giới hạn. Và chúng ta tự nhắc nhở bản thân mình cùng với cảnh báo những người xung quanh là đừng bao giờ động chạm và vượt qua những cái nguyên tắc và những cái giới hạn đó. Thì có lẽ là cái nguyên tắc của Minh Hải là như vậy. Con thầy vợ bạn gái cơ quan rồi là nguyên tắc là như thế. Còn giới hạn thì nhất định là phải luôn kiềm chế bản thân để không bao giờ rung động trước nữ sắc, không bao giờ làm hại đời cô bé Tiểu Linh, nó như vậy đó. Thì đấy là Minh Hải được đặt ra cho mình những cái nguyên tắc và những cái giới hạn. Đấy là Minh Hải. Còn tôi tin chắc rằng là anh em ở đây và kể cả tôi, nói thật là nhiều ông nguyên tắc cũng là cái đếch gì húp. Công đi công, nói thật lòng với tôi đi công, phải thật lòng đi công, đúng không ạ? Nếu như công là Minh Hải, công cũng là pháp sư, công có tài phép mà đứng trước một cái cô em nó đẹp như vậy, nó giàu như vậy, không? Giống như mà là cậu Hà Cơ, cậu ấy vẫn hay nói đó các bạn, giống như cậu Hà Cơ, cậu vẫn hay nói đó. Mút. Ok, ông nào đồng ý bấm phím 1. Bấm phím 1. Tôi bấm trước, tôi tự bấm phím 1 trước. Ok, 1. Đấy, tôi tự bấm phím 1 trước. Nói thế thôi, nguyên tắc của đấy là nguyên tắc của Minh Hải thôi, còn nguyên tắc của mình nó khác không ạ? Thì mỗi người có một cái nguyên tắc riêng. Đúng không ạ? Mỗi người có một cái nguyên tắc riêng mà. Đời người ai cũng vậy đâu không ạ? Ai cũng vậy thôi. Chúng ta muốn có những thứ tốt nhất. Cảm ơn Chi Hoàng đã tặng sao. Chúng ta muốn có những thứ tốt nhất. Chúng ta muốn có được những điều tuyệt vời nhất. Chúng ta muốn có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Cảm ơn Phan Thị Thanh Hường. Ai cũng vậy thôi. Con người ta luôn luôn muốn có những thứ tốt nhất, đẹp nhất, có một cuộc sống tuyệt vời nhất. Thế thì khi mà những cái điều đó nó bày ra trước mặt, cái cơ hội đó nó diễn ra đã ở trước mặt thì chả có cái lý gì mà chúng ta không chọn cả. Võ Đại Nghĩa, Mao Sơn Thượng Thanh, nó là cái câu chuyện nó có nhiều phần và sẽ đợi tác giả viết tiếp nghe. Nghe, mỗi một phần là một phụ đó. Võ Đại Nghĩa chắc là cũng sắp lên phần tiếp theo rồi. Cảm ơn Hồ Hữu Thanh đã super chat. Đấy, thế nên là chúng ta phải nhìn nhận vào thực tế với nhau là như vậy. Ok, còn tất nhiên trong chuyện thì thế nó mới thành Minh Hải, thế nó mới thành pháp sư Minh Hải. Chứ còn nếu mà nó húp luôn thì nó đã thành pháp sư Tũn, đúng không không? Nếu mà gặp phải bé Tiểu Linh như vậy thì nó đã thành pháp sư Tũn. Đấy, thế nên là mình phải xác định với nhau đó không? Thứ nhất là bé nó đẹp, thứ hai là nó giàu, thứ ba là nó ngoan. Ok, thế công còn chờ cái gì nữa hả các ông? Công mong chờ gì ở người phụ nữ của đời mình? Đâu có ai toàn vẹn được đâu. Tôi nói xấu vợ tôi một tí, vợ tôi đẹp, vợ tôi giàu, vợ tôi cũng ngoan, vợ tôi mỗi tội hơi thằn lằn thuồng luồng hổ báo thì thôi. Đời người đâu có ai trọn vẹn thôi, đâu có ai trọn vẹn đâu, đúng không ạ? Thế thì mấy khi mà gặp được cái cơ hội như vậy, chúng ta thấy không, bà ấy nó đẹp, đẹp thì không phải ngẫm rồi, tác giả đã miêu tả nó quá rõ ràng rồi. Bé nó giàu, nó quá giàu rồi, nó quá đỉnh rồi. Con gái của chú Châu mà, gớm lắm. Ok, nó ngoan, nó có hiếu với cha nó vậy mà. Ừ. Nó tự nguyện như vậy mà. Vậy thì thôi, còn chờ gì nữa. Kẹp ngân thăm ngàn, kẹp ngân thăm ngàn. Ok. Đời người đàn ông á, chúng ta thôi được rồi, bây giờ chúng ta nói bỏ qua cái phần mà anh em đang nghĩ về những cái đen tối trong đầu đấy nhá. Chúng ta bỏ qua cái đó. Chúng ta nói đến một người đàn ông khi chọn người phụ nữ của đời mình. Chúng ta chỉ cần đến thế thôi đó con. Chúng ta chỉ cần đến ở một người phụ nữ đến như vậy thôi là đã thấy cuộc đời nó viên mãn rồi. Không còn muốn gì ở một người phụ nữ nữa. Đó là một người phụ nữ có thể đem lại cho công một cuộc đời viên mãn. Đúng không ạ? Cô đẹp, cô giàu, cô ấy ngoan, nó gọi là hoàn hảo. Công công lại thế kiểu gì ở đây, lại có ông bảo nhưng mà tôi cần tình yêu đích thực, tôi cần hai người chúng tôi phải yêu nhau, phải hiểu nhau và có sự tâm linh tương thông. Thôi thôi thôi thôi thôi thôi, quên cái điều đó đi bạn ơi, quên đi. Không, nó đẹp. Ở gần một người đẹp vẫn dễ hơn, chịu hơn là ở gần một con vợ mặt lúc nào cũng như cái biển cấm đái bậy được sơn ở chân cột điện. Đúng không? Đúng không? Ông nào cũng thích cái điều đó. Chúng ta phải thừa nhận với nhau điều đó. Nó giàu. Rõ ràng rồi. Thôi ở thời buổi này á, có làm trạng vương cũng được. Miễn là cuộc sống của mình nó diễn ra nó suôn sẻ, nó nhẹ nhàng nhất có thể cho mình, cho con của mình. Khi con người ta có tiền, cuộc sống nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Ok. Ok. Trạng vương được. Tôi giơ tay. Đầu tiên, đúng không ạ? Bởi vì mình, con mình, bố mẹ mình, những người xung quanh mà mình cần phải lo cho. Khi có tiền, bạn sẽ thấy mọi thứ nó trôi qua, nó rất là dễ dàng. Đúng không ạ? Hello Hạnh. Và cái điều quan trọng cuối cùng là nó ngoan. Nó nghe lời mình. Nó là cái điểm mấu chốt cho hai cái điều kia. Thế các ông còn mong chờ cái gì? Thôi thì bỏ mẹ, bỏ cái ý nghĩ rằng à, tôi phải yêu thương hai người, phải có con tim đồng cảm cùng rung động. Thôi bỏ cái điều đó đi các ông. Bỏ cái ý nghĩ đó đi. Bỏ đi nha. Chúng ta phải nhìn thẳng vào cái thực tế cuộc sống và cái tương lai của chúng ta như thế nào. Ok. Đấy. Thế nên là cái góc nhìn của thời đại nó thực tế như thế. Còn tất nhiên ở trong chuyện thì tác giả phải xây dựng như thế thì mới hình thành hình ảnh của một Minh Hải. Nó lạnh lùng, nó bá đạo ở nó khác. Đúng không ạ? Thế nên nhân cái câu chuyện tôi chia sẻ với rất nhiều anh em, tôi thấy có nhiều ông comment ở một số những cái bài đăng, con người ta phải yêu thương nhau này nọ, đầu anh hello sói. Phải yêu thương nhau này nọ, phải có sự đồng cảm trong tâm hồn, hai người sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Thôi tôi xin lỗi các ông đi. Tôi xin lỗi các ông luôn. Thật. Không. Lương anh 5 triệu, lương em 5 triệu. Chúng mình đồng cảm trong tâm hồn, mẹ về ngày cãi nhau, ngày ăn 3 bữa cơm cãi nhau 5 trận. Rồi còn có yêu thương được không khi mà tiền điện, tiền nước, tiền thức ăn, tiền ga, tiền đóng học cho con, tiền thuốc thang con ốm, tiền chăm sóc bố mẹ, tiền nhà, tiền cưới hỏi, tiền ma chay, tiền sinh nhật, tiền bia rượu, đủ các thứ tiền nó dồn vào, không có hạnh phúc được hay không? Không. Có sự đồng cảm được hay không? Đúng không ạ? Khi mà kinh tế nó giống như là một quả tạ đè lên lưng. của mỗi người, nó làm cho con người ta đứng không thể thẳng nổi thì lấy đâu ra được hạnh phúc. Ok, đúng không ạ? Còn ngược lại, có một số người khi họ đã có quá đầy đủ, họ có quá đầy đủ, họ sẽ bắt đầu chọn lọc lại cái những cái tiêu chuẩn của mình. Cũng có những thứ đó các bạn. Có những người khi họ đã có đủ tất cả mọi thứ thì họ sẽ bắt đầu có những sự chọn lọc. Mới vừa rồi tôi thấy có rất nhiều các anh các chị công kích cái một cái ông rất là giàu nào đó. Có một bà vợ cũng rất là giàu có, giỏi giang, biết kiếm tiền này nọ. Cháu hello, con Nguyễn Điền. Biết kiếm tiền này nọ, bỏ bà đó để đi cưới một cái cô thì đẹp gái. Hay nhưng mà chả làm gì, chỉ suốt ngày nhà nấu cơm, đợi ông ấy về ăn. Thì có rất nhiều anh chị em công kích cái cô, cái ông nhà giàu, cái ông chủ tịch đó và cái cô vợ mới. Thế nhưng mà tôi nói thật với anh chị em rằng chúng ta phải nhìn nhận vào thực tế. Khi anh ấy đã có rất nhiều tiền, khi anh ấy đã có quá nhiều tiền, anh đã làm chủ được cái vòng, cái bánh xe kinh tế của anh ấy rồi. Đó, anh đã hoàn toàn làm chủ được cái bánh xe kinh tế của anh rồi. Anh ấy cần một gia đình. Anh ấy đi làm về cả một ngày mệt mỏi. Đó. Anh ấy đi cả một ngày mệt mỏi đi làm về. Anh ấy về nhà anh. Bây giờ các ông cứ thử đặt địa vị là các ông đi. Tôi nói các chị các em ở đây thì chúng ta cứ, nếu như không phải nói đến các chị các em thì mình cứ bỏ qua nhá. Tôi đang nói đến các anh em nhá. Các chị các em thì thôi. Rồi anh em bây giờ cứ thử nghĩ đi. Anh em đã có rất nhiều tiền rồi. Anh em có một cái công việc rất là ok rồi. Nhưng mà cả một ngày đi làm về mệt mỏi, căng thẳng công việc, về nhà mở cửa nhà, cái căn nhà rộng như một cái lâu đài, chống huếch chống hoác. À, chỉ có những người giúp việc khuôn mặt lạnh lùng bước qua và cúi chào bạn như một con robot. Xin lỗi chị bếp, vợ tôi đâu? Dạ thưa ông chủ, bà nhà đang đi ký hợp đồng. Vợ tôi đi từ bao giờ? Dạ thưa ông chủ, từ đêm hôm kia. Vậy sao? Vậy bao giờ cô ấy về? Dạ thưa ông chủ, bà nhà có nói là đến cuối tháng bà về. Anh em thử nghĩ đi, suy nghĩ về cái điều đó đi. Các ông có muốn có một cuộc sống như vậy không? Các ông lúc đó các ông sẽ cần một người vợ biết chăm lo cho gia đình, biết đợi mình sau mỗi một ngày làm việc về nhà, nấu cho mình những món ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cho mình, đúng không ạ? Các ông cần một người vợ như vậy chứ không cần một người phụ nữ quá tài giỏi, quá thần thông nữa. Tại vì các ông đã có hết mọi thứ rồi. Thứ các ông cần bây giờ nó là một gia đình êm ấm chứ không phải là tiền tài nữa. Đấy là vấn đề. Ok, đấy là khi chúng ta lật ngược lại vấn đề là như thế. Đúng không? Đó. Chúng ta phải nhìn nhận thực tế là như vậy. Ông ấy đã có quá nhiều tiền, ông ấy đã có sự kính trọng của thiên hạ, ông ấy có sự trân trọng của mọi người, ông ấy có tiền để mua tất cả mọi thứ, ông ấy có nói chung là, để nói về trong cái vòng quay cái bánh xe kinh tế, ông ấy có tất cả mọi thứ. Thì cái điều ông cần đó là một gia đình êm ấm, một người vợ chỉn chu, nhà cửa sạch sẽ. Và mỗi một khi ông ấy mở cánh cửa nhà sau một ngày làm việc là sẽ có cái người vợ hiền dịu đó xách cái cặp cho ông ấy, đặt cái đôi dép đi trong nhà cho ông ấy, và nhẹ nhàng là ôm lấy cổ ông ấy, thơm nhẹ lên má. Cả ngày hôm nay em nhớ anh lắm. Có phải đó là cái điều rất là tuyệt vời không các ông? Chúng ta có thấy cái điều đó là tuyệt vời không? Đúng không? Nó quá tuyệt vời. Đó. Thế nên là cá nhân tôi Tôi thấy rất nhiều người chỉ trích cái anh nhà giàu đó và cái cô vợ mẹ vợ vợ gọi là cô vợ nhỏ đáng yêu đó. Tôi thấy chả có gì đáng chỉ trích họ cả. Họ đã có hôn thú với nhau. Họ đang trong hạnh phúc. Anh có đâu cần tiền ở đâu mà anh phải thế có thể làm sao mà chúng ta lại chỉ trích họ được. Còn cái câu chuyện trước đó nó xảy ra như thế nào thì điều đó tôi không biết. Tôi chỉ đang nói đến cái tình cảnh này nha. Tôi đang nói đến cái tình huống ngay trước mắt này này. Còn cái câu chuyện trước đó thì tôi không biết. Chúng ta không nói đến câu chuyện trước đó. Cái câu chuyện mà khi mà họ vẫn còn đang dùng rằng giữa cái mối quan hệ ba người. Ok, lúc đấy tôi không nói đến. Nhưng tôi nói đến cái lúc này này này. Anh ấy đang hạnh phúc mà. Và cuộc sống của anh như thế rất là ok mà. Đúng không ạ? Cô ấy đem lại cho anh cái thứ mà anh cần. Đó. Nên là cái góc chúng ta đôi lúc chúng ta nên có những góc nhìn nó thẳng thắn. Chúng ta cũng nên trải nghiệm với nhau một cái cách rất là thẳng thắn về sự thật thực tế cuộc sống nó đang diễn ra như vậy. À không, cái đó thì ai mơ ước, tôi lại quân tử. Ai mơ ước, kể cả nghèo như tôi cũng mơ ước sau mỗi một ngày làm việc đi về nhà mệt mỏi dã rời, nhìn thấy vợ mình và các con đang cơm nước, các con mình đã được tắm rửa sạch sẽ, đang ngồi xem tivi một chút để chờ mình về ăn cơm. Đó, kiểu như vậy. Và vợ mình thì đang chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà. Thì tôi nghĩ rằng là cái điều đấy thì chả nói gì đến ông nhà giàu kia, mà đến bản thân như là tôi nghèo như này tôi cũng mong muốn như vậy. Và thực sự là mỗi một lần đi về mà nhìn thấy gia đình mình ấm áp như vậy thì tôi cảm thấy là mọi cái thứ mệt mỏi nó dừng lại ở đằng sau cánh cửa. Và khi tôi bước vào nhà thì tôi sẽ lại, mặc dù là rất là mệt, nhưng tôi sẽ cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Thật sự là như thế. Đúng không ạ? Còn cũng có những ngày vợ mình phải đi làm về muộn hơn mình. Các con những ngày đó là có những hôm là có đứa bé thì gửi được ông bà đón. Đứa lớn là nó học xong là nó theo cô giáo đi về nhà cô. Bởi vì bố mẹ về muộn mà, không gửi được ai. Thế, về nhà tối om om, bếp núc thì lạnh tanh. Nhà cửa thì tối mù mù thì thật sự lúc đó là mình cảm thấy nó mệt mỏi đó. Nó cứ cơn mệt mỏi của mình nó tăng lên gấp bội phần. Đó, các bạn cứ thử nhìn vào hai cái hình ảnh đó, những cái hình ảnh đối lập đó nó rất là khác. Nên cuộc sống mà ai cũng muốn có cho mình thứ tốt đẹp nhất. Ai cũng muốn có cho mình những cái điều kiện sống tốt nhất, tuyệt vời nhất. Đó là cái bản tính, cái bản tâm của con người là tham lam. Chẳng qua là chúng ta sẽ biết là cái giới hạn của cái sự tham lam của mình đến đâu. Đúng không ạ? Chúng ta nên biết là cái giới hạn của sự tham lam của mình nó nên đến điểm nào là vừa, là dừng lại. Chứ còn bản tâm của con người đó là tham nha. Nó là tham, ai cũng vậy thôi. Tôi nói thật, nói ra thì có khi là nhiều bạn theo ở bên nhà Phật có khi lại giận tôi, nhưng mà tôi xin lỗi trước. Có cái ông sư nọ lên mấy cái bài thuyết trình giáo lý về cái tham sân si, rồi những cái bài thuyết trình giáo lý của cả cái bà đệ tử của ông đấy, tôi cũng không biết là đệ tử theo kiểu gì nữa, của cái bà đệ tử của ông đấy cũng thế, thuyết trình giáo lý về những thứ cần và đủ, nghe thì sâu sắc lắm. Thế nhưng mà chốt lại ở cuối của cái bài thuyết trình đó là anh cảm ơn Black Rose đã super chat, cuối của cái bài thuyết trình đó là vì vậy đại chúng, xin lỗi, phải nói bằng thế này, bắt đầu để tôi đổi giọng tí. Chính vì vậy, đại chúng phải năng cúng dường, Khi chúng ta cúng dường thì chúng ta sẽ đẩy được cái tham sân si trong người mình đi. Đại chúng phải biết rằng là khi chúng ta cúng dường vào thì tất cả những cái tham nghiệp, những cái sân nghiệp của mình nó sẽ được tiêu trừ đi. Kéo theo đó là tai ách bệnh tật cũng sẽ tiêu trừ. Đại chúng xin hãy năng cúng dường. Cúng dường càng nhiều càng tốt. À, thì xem ra thì cái điều đó nó... nó cũng hơi bị ố dề. Còn cá nhân tôi cho rằng là cái bản chất của con người là tham. Cái tham đó nó không phải chỉ là tham tiền, tham bạc. Nó không phải là tham tiền, tham bạc các bạn. Đôi khi chúng ta muốn một thứ nào đó quá nhiều, đến mức mà trong lòng của chúng ta có sinh ra một cái ý nghĩ là không những là muốn của cho đủ cho mình mà còn muốn chiếm đoạt của người khác để về của mình nữa, thì đó nó là cái sự tham. Cướp đoạt tình cảm nó cũng là sự tham. Tôi không biết là cái quan điểm của Phật giáo nào, tại vì tôi không nghe những cái bài thuyết trình đó của cái vị sư đó, của cái vị đại đức đó, tôi không nghe. Tôi nghe thấy là có mấy cô ở chỗ tôi cũng là Phật tử đó thì khen lắm. Tôi không biết là cái quan điểm về sự tham của ông ấy như thế nào. Còn tôi chỉ hiểu rằng cái sự tham, với những gì tôi được học về tâm lý học, rằng là cái sự tham ở đây nó không phải là tham tiền tham bạc. Cũng giống như là cái anh giám đốc nọ, cái anh chủ tịch nọ cái kia, anh ấy muốn có một hạnh phúc đó. Và có thể là anh hơi tham, nhưng ít nhất nó là chính đáng. Nó là chính đáng, đúng không ạ? Thì đó cũng là tham, tham để có được cái hạnh phúc. Đôi khi những đứa trẻ nó tranh nhau cái kẹo, đó cũng là tham. Con người bản chất của chúng ta là tham, thế thôi. Còn tham cái gì thì nó cũng là tham. Cảm ơn Thế Hùng đã tặng sao. Chúng ta chỉ có một cái ngưỡng duy nhất. Đây là tôi nói về theo tâm lý học tôi được học nha. Chẳng qua là mỗi một người chúng ta đều tự xác định được cái ngưỡng tham của mình nó nên dừng lại ở đâu là đúng. Và cái giống như tôi vừa nói đó, Minh Hải cũng thế, đặt cho mình những cái ngưỡng và những cái quy định không thể vượt qua, cũng như những cái ngưỡng không thể vượt qua. Thế thì mình cũng thế, đặt ra cho mình những cái ngưỡng tham không được vượt qua đó. Và những cái quy định để không bao giờ được bất chấp tham qua những cái quy định đó. Thế thôi. Ok. Nha. Thế thôi. Đó, thì tôi chia sẻ với anh chị em một chút xíu về cái đó. Cái này nó cũng chả phải đạo lý gì đâu. Nó là cái một cái nghiên cứu khoa học nữa. Đạo lý cái gì? Con người ai như ai vậy thôi. Nó là một cái tâm lý tự nhiên. Cảm ơn anh Danh đã cúng dường. Cúng dường. Anh Danh cúng dường. Anh có thể cúng dường tiếp được không anh Danh? Anh em nào cúng dường cho em khoảng 500 đô thì em cảm thấy rất là... em nghĩ rằng đấy của anh sẽ là công đức vô lượng đó anh Danh. Ok. Không, tôi không có cái ý gì là để chỉ trích bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cả. Tôi chỉ không đồng ý với cái cách mà họ đang làm và cái quan điểm của họ đang thực hiện thôi. Còn tôi không. Tôi chả chỉ trích họ. Tại vì đã có đầy người chỉ trích thay tôi rồi. Đúng không ạ? Đã có đầy người chỉ trích thay tôi. Tôi chả chỉ trích họ. Tôi thì không đồng ý đó. Còn nếu mà nói về dạy tôi những cái giáo lý của nhà Phật thì nó thật là vị sư bác ở trong cái ngôi chùa ngay gần nhà tôi đó. Tôi đã từng kể với anh chị em rất nhiều về vị sư bác đó. Đó là một vị mà tôi rất là kính trọng. Và cũng đã từng nói chuyện với tôi thôi. Bởi vì tôi vẫn cứ nói tôi không phải là Phật tử. tôi không theo Phật giáo. Thế nhưng mà có những cái buổi nói chuyện thì tôi cũng rất là kính trọng vị sư bác đó. Và tôi thấy những cái giáo lý, tôi thấy những cái giáo lý của vị sư bác đó nó rất là đúng đắn. Cảm ơn Hồi Ức đã cúng dường với ông Hồi Ức, đã super chat, anh cảm ơn Hoàng Green đó. Tôi thấy những cái giáo lý, những cái điều mà vị sư bác đó nói, nó mới thực sự là chân lý của nhà Phật. Ok, chia sẻ với anh chị em thêm một CC như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em đã chú ý theo dõi. Và ngày mai thì chúng ta sẽ cùng nhau để xem là Minh Hải cùng với Long Tứ qua bên Macau sẽ làm những gì, sẽ xảy ra những gì. Chúc quý vị các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.